Toàn chức pháp sư 48 chương 462 xa võng hà chương 462. Xa võng hà đại gia mới vừa hướng về tiến lên đi không bao lâu. Rất nhanh sẽ phát hiện cuốn lên cát vàng bên trong có một đội người ảnh chính đang hướng về nơi này vội vội vàng vàng chạy tới. Chờ đến gần sau khi mới phát hiện. Vậy cũng là một đám săn bắn pháp sư. Tuổi cũng không lớn. Hẳn là đều là thuộc về pháp sư bên trong khá là tài năng xuất chúng. Bọn họ chạy tới thời điểm phát hiện xa khiếu hổ thi thể sau khi. Vẻ mặt lập tức đều thay đổi. Một người trong đó trên mặt có mấy phần hắc hoàng nữ pháp sư không phục lắm đi lên. Chỉ vào mọi người liền không vui nói. Mấy người các ngươi không khỏi cũng quá vô sỉ đi. Chúng ta lần theo đến nửa ngày bị chúng ta đả thương xa khiếu hổ. Kết quả không để ý bị các ngươi cho cướp giật. Chẳng lẽ không biết săn bắn pháp sư trong lúc đó là không cho phép như vậy tranh đoạt đã khóa chặt con mồi à? Cái kia hắc hoàng nữ pháp sư khí thế bức người. Âm thanh là lại tiêm lại tế. Nghe được đại gia đều là một trận không thoải mái. Bác gái, chúng ta phát hiện này con xa khiếu hổ thời điểm, nó liền hướng về chúng ta nhào tới. Chúng ta không đem nó giết, chẳng lẽ chờ tiến vào nó trong bụng sao? Triệu Mãn Duyên cái thứ nhất không vui nói rằng. Ngươi gọi ai bác gái đây? Ta còn không 30 hắc hoàng nữ pháp sư tức giận đến là giận sôi lên. Há, liền ngươi tính tình này cũng cùng bị cướp khiêu quảng trường vũ địa bàn bác gái là không có gì phân biệt. Mạc Phàm cũng là một cái miệng không tha người, lập tức rồi cùng Triệu Mãn Duyên một sướng một họa lên. Hắc hoàng nữ pháp sư mặt đều khí tái rồi, một bộ liền muốn ra tay giáo huấn hai người này vô tri ra hỏa khí thế. Nhưng mà phía sau nàng một cái hắc hồ tử rất có vài phần nam nhân vị đội trưởng dáng dấp nam tử đứng dậy. Đem hắc hoàng nữ pháp sư cho kéo. Hắn không đề xướng trực tiếp đồng thủ. Dù sao đều là ở yêu ma khu vực. Săn bắn pháp sư trong lúc đó tốt nhất vẫn là trợ giúp lẫn nhau. Chỉ là con mồi liền như vậy không hiểu ra sao bị cướp. Trong lòng bọn họ cũng không thoải mái a. Con kia xa khiếu hổ làm sao cũng là bị bọn họ hợp lực làm tổn thương. Đã không có trạng thái toàn thịnh như vậy hung mãnh. Chẳng trách cái kia xa khiếu hổ đối phó lên đơn giản như vậy. Trương Tiểu Hầu tỉnh ngộ lại đây. Ở cùng xa khiếu hổ chiến đấu thời điểm. Trương Tiểu Hầu liền phát hiện xa khiếu hổ trên người có rất nhiều vết thương. Còn tưởng rằng cái tên này là mình cùng sinh vật gì chém giết quá một lần. Nguyên lai đã cùng một đội khác săn bắn pháp sư đại chiến có một hồi. Chỉ là ở nó tự biết thực lực không địch lại thời điểm chạy trốn rồi. Chạy trốn đến mới vừa tiến vào đến khu vực này Mạc Phàm các loại chờ người nơi này. Bị bọn họ lượm một cách tiện nghi. Mấy vị tiểu huynh đệ. Này xa khiếu hổ làm sao cũng là bị chúng ta tiêu hao một quãng thời gian. Bằng không các ngươi cũng không có như vậy dễ dàng đắc thủ. Như vậy đi, chúng ta kiểm tra một chút. Nhìn xa khiếu hổ bên trong thi thể bên trong là khác thường cốt, dị huyết, dị bị loại hình. Chúng ta 50 chính là. Tên kia hắc tròm dâu đội trưởng xem ngữ khí khá là dễ thương lượng nói rằng. Thế nhưng Mạc Phàm liền không ra sâm. Chính các ngươi theo mất rồi con mồi. Cách thời gian dài như vậy mới chạy tới nói con mồi là các ngươi. Còn không thấy ngại muốn phân cái 5 phần 10 mơ mộng hão huyền thật. A xa khiếu hổ trung quy là rất có hung danh. Thi hài giá trị tương đối tốt. Mặc dù không có ra những kia có kiếm bổn đồ vật. Vậy này bảo tồn vẫn tính hoàn hảo thi thể cũng có thể bán cái 10 mấy 20 vạn, chuyện gì cũng dễ nói. Có thể muốn nói đến tiền. Mạc Phàm một mao tiền cũng sẽ không cho đối phương gật liên tục làm thợ săn mặt cũng không muốn. Hừ, Linh Linh đồng dạng là rất khó chịu đối phương loại hành vi này. Hạ! Ngươi tiểu nha đầu này nói ai không biết xấu hổ đây. Này con mồi vốn là chúng ta. Ngươi cho hạ xuống. Ngươi cho ta hạ xuống. Xem ta không thu thập ngươi tiểu nha đầu này. Cuộn phim cái kia hắc hoàng nữ pháp sư lập tức liền xù lông. Chỉ vào Linh Linh tức giận mắng. Chúng ta là theo đè thợ săn quy củ đến, làm sao là không biết xấu hổ đây. Hắc tròm dâu đội trưởng mặt cũng chìm xuống. Lẽ nào sẽ không có người đã dạy các ngươi tôn trọng tiền bối à? Linh Linh nói rằng. Tiền bối ha ha ha a. Ngươi thật đúng là cười chết ta rồi. Liền các ngươi này mấy cái tế bị nộn nhục. Vừa nhìn chính là một đám từ trường đại học bên trong đi ra mù tham gia trò vui học sinh. Muốn không phải chúng ta đem Sa Khiếu Hổ làm thương trước, các ngươi đã sớm biến thành một đống hài cốt. Các ngươi hẳn là tạ cảm ơn chúng ta mới là. Sa Khiếu Hổ không phải là các ngươi này mấy cách đuổi theo công phu tên lợi hại có thể. Hắc Hoàng nữ pháp sư cay nghiệt cực kỳ nói. Người này miệng đặc biệt nát tan, cằn nhằn cách không để yên. Mà Linh Linh càng là không chút biến sắc đem chính mình thợ săn huân chương lấy ra. Không dính khói bụi trần gian hướng về Hắc Hoàng nữ pháp sư trước mặt một thả. Mà Hắc Hoàng nữ pháp sư nhìn ra con mắt đều trừng lên, miệng thật giống đều chưa kịp sát chỗ xe. Nàng có chút không dám tin tưởng nhìn Linh Linh, sau đó lại có chút không dám tin tưởng nhìn thợ săn huân chương. Thợ săn huân chương là cùng ma cổ như thế, nhất định phải giấu ấm ở trong linh hồn, thứ này không giả được. Này mấy cái thợ săn đều là một đám cao cấp thợ săn. Cách thợ săn đại sư vậy cũng còn có một ngọn núi treo giải thưởng điểm. Mà liệt giả liên minh yêu cầu cấp thấp thợ săn nhất định phải tôn trọng tiền bối. Không phải cùng tiền bối tranh đoạt con mồi. Càng không rất đúng tiền bối có bất kỳ bất kính hành vi. Hắc Hoàng nữ pháp sư trên mặt vẻ mặt phong phú cực kỳ, đến nửa ngày nói không ra lời. Mà vị kia Hắc Hồ Tử đội trưởng trên mặt không thích cũng cứng lại rồi. Như thế một tiểu nha đầu đều là thợ săn đại sư. Như vậy nàng trong đội ngũ cách khác những người kia đây ghê gớm à. Này đội người chẳng trách Sa Khiếu Hổ mới rời khỏi bọn họ không quá lâu. Nó liền biến thành một bộ thi thể rồi. Hắc Hồ Tử đội trưởng cùng cái kia Thanh Hoàng nữ mang theo bọn họ người ảo não chạy cũng coi như là bộ mặt mất hết. Ai bảo bọn họ như vậy lòng tham không đáy. Rõ ràng là chính mình theo mất rồi con mồi nhất định phải chạy tới mạnh mẽ chia một chén canh. Kết quả va vào Linh Linh như thế một cái yêu nhiệt bình thường tồn tại. Cái này khúc nhạc xảo ngắn rất nhanh sẽ quá khứ, mọi người theo cái kia một mảnh liên tiếp xa địa kế tục hướng về tiến lên. Mảnh này xa trường cũng không tính vô biên vô hạn. Đại khái tiến lên một ngày khoảng chừng. Trái phải thời gian. Đại địa hóa thành phân bố vô số lộ ra nham thạch vô bi. Vô bi trên mặt đất Sa Khiếu Hổ xuất hiện tần suất cũng biến thành càng cao hơn. Mọi người có thể tránh khỏi liền tận lực tránh khỏi. Thực sự va vào cái kia cũng chỉ đành theo chân chúng nó chiến cái sảng khoái. Trong đội ngũ có Trương Tiểu Hầu ở. Hắn ở quân đội học liền vào lúc này cử đi rất lớn công dụng. Hắn dựa vào chính mình linh xảo thân pháp đi dẫn ra những kia có chút không cách nào tránh khỏi Sa Khiếu Hổ. Sa Khiếu Hổ số lượng một khi vượt quá ba con bọn họ đối phó lên liền cực kỳ khó khăn. Vì lẽ đó càng nhiều thời điểm chính là Trương Tiểu Hầu ở này vô bi nơi trên lao nhanh. Đem những kia ngu rốt Sa Khiếu Hổ hấp dẫn mở. Làm cho đội ngũ an toàn thông hành quá khứ. Dọc theo đường đi cũng không có nguy hiểm gì, dần dần liền đến Sa Võng Hà vị trí khu vực. Sa Võng Hà là một cách đã sớm khô cạn không biết bao nhiêu năm cao nguyên lưu mạch. Trải qua nhiều năm phong ăn mòn này toàn bộ đường sông trở nên cực kỳ rộng lớn. Mặc dù nhìn trên bản đồ cái kia Sa Võng Hà cũng như một cách màu đất trường long ngọa ở đôn hoàng nơi trên. Độ dài sắp vượt qua nửa cái Cam Túc. Chỗ hẹp nhất khủng sợ cũng có chừng 10 ca. Mơ. Toàn chức pháp sư 48 chương 463 đáng sợ sông chương 463. Đáng sợ sông ở này đều thật dài Sa Võng Hà bên trong trải rộng một loại làm người nghe kinh hãi sinh vật. Chúng nó chính là cát trắng yêu binh. Đứng ở nhô lên vô bi trên mặt đất hướng về trước nhìn tới đó là một mảnh chìm xuống dưới xuống khô cạn nơi. Nói là hà. Có thể theo mọi người càng như là một mảnh hải. Chậm rãi theo thềm lục địa chìm xuống dưới đi. Bên trong che kín một chút tinh tế màu trắng bùn cát. Bùn cát độ dày bất nhất. Liên tiếp xa xa nhìn tới liền càng như là một mảnh chính đang chấn động hải dương màu trắng. Không phải nói nơi này tùy ý có thể thấy được cát trắng yêu binh sao, tại sao ta một con cũng không có nhìn thấy. Trương Tiểu Hầu dùng tay che khuất mặt trên ánh mặt trời, lấy phóng tầm mắt tới tư thái nói rằng. Trong lòng mọi người cũng đồng dạng có này nghi vấn. Giờ khắc này tầm nhìn vẫn tính phi thường rộng rãi, có thể nhìn thấy còn mấy cây số ở ngoài màu trắng bùn cát. Bùn cát bên trong cũng không có món đồ gì đang ngọ nguậy. Ngoại trừ tình cờ thổi bay một tầng mỏng manh màu trắng xa lãng ở ngoài liền không có nhìn thấy bất kỳ động tĩnh. Vào lúc này Linh Linh nhưng thuận lợi từ trong cái bọc lấy ra con kia xa khiếu hổ một cái không đáng giá nội tạng. Nàng đưa cho bên cạnh Trương Tiểu Hầu nói. Đến. Ngươi hướng về xa xa vứt. Trương Tiểu Hầu dốc hết sức đem cái này nội tạng hướng về xa Võng Hà bên trong rất xa quăng đi. Chỉ nhìn thấy cái kia vô cùng bình tĩnh màu trắng bùn cát bên trong đột nhiên nổ tung từng tầng bùn cát chi lãng. Xa lãng bên trong từng cái thân cao đạt đến 3 mét cầm xa hóa trường đao bán người khổng lồ sinh vật chạm lên. Bọn họ chỉnh tề vây quanh ở cái kia viên bốc lên mùi máu tanh nội tạng chu vi. Một mặt cảnh giác quan sát một phen sau khi. Chúng nó lại rất nhanh hóa thành từng viên một nhắn nhủi cát trắng toàn bộ giải rác ở xa Võng Hà bên trong. Toàn bộ quá trình cũng là mấy giây thời gian. Từ vô cùng bình tĩnh màu trắng tế đất cát đến đột nhiên dâng lên 40-50 con trường đao màu trắng người khổng lồ. Lại tới cái kia một mảnh xa địa lại khôi phục thành trước bình tĩnh. Nhìn ra mọi người là trợn mắt ngoác mồm. Một cái nhỏ như vậy nội tạng mà thôi. Có muốn hay không lập tức tuôn ra nhiều như vậy sinh vật đến. Thẳng nếu chúng ta này một đội người đi tới. Vậy còn không đến xuất hiện một nhánh cát trắng yêu binh quân đội a. Trương Tiểu Hầu vô cùng ngạc nhiên nói rằng. Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên hung hăng gật đầu, suýt chút nữa liền sợ vãi tè rồi. Cũng còn tốt không có trực tiếp dấm đi vào, trời mới biết chu vi sẽ lập tức tuôn ra bao nhiêu chỉ cát trắng yêu binh đến. Chúng ta ngày hôm nay liền ở bờ sông này một bên đóng trại nghỉ ngơi. Trời cũng sắp tối rồi, đợi được ngày mai trời vừa sáng tái xuất phát cũng không muộn. Linh Linh nói rằng. Bàn về đóng trại hiệu suất đến, không ai có thể cùng Trương Tiểu Hầu so với. Cái tên này hãy cùng hít thuốc lắc như thế. Mỗi ngày đều có dùng mãi không hết nhiệt tình. Tựa hồ làm chuyện gì đều phi thường có nhiệt tình. Đại gia đều đang nghỉ xả hơi thời điểm. Trương Tiểu Hầu đã nhanh nhẹn mà đem đại gia nghỉ ngơi lều vải cho đắp được rồi. Tổng cộng hai cái lều vải. Nam nữ tách ra. Mạc Phàm đi tới Tật Tinh Lang bên người. Vừa dùng tay đem Tật Tinh Lang trên cổ bộ lông cho sắp xếp chỉnh tề. Vừa hỏi dò tỏa ở phía trên Tâm Hạ. Có thể hay không lui Diệp? Tâm Hạ lắc lắc đầu. Vừa muốn mở miệng nói chuyện. Tật Tinh Lang nhưng một mặt u oán đem đầu to nhấc lên. Như là đang nói cái vấn đề này hẳn là hỏi nó mới đúng. Mạc Phàm không khỏi cười cợt, vỗ vỗ u lang thú đầu. U lang thú cũng là càng vất vả công lao càng lớn. Này một đường lại đây không chỉ có là thổ Tâm Hạ. Còn muốn thổ thể lực cũng không có thành niên người tốt như vậy tiểu la lịa Linh Linh. Linh Linh xinh xắn lanh lợi. Tâm Hạ vóc người tinh tế. Hai nữ gộp lại phỏng chừng cũng không có Mạc Phàm một người đến trùng. Tật Tinh Lang có vẻ u oán chính là lần này nó không thể như dĩ vãng như vậy đứng mũi chịu sào đi chiến đấu. Những kia cát trắng yêu binh môn tựa hồ chỉ là muốn bảo vệ chúng nó lãnh địa. Chúng nó tâm tính không giống xa khiếu hổ như vậy bạo ngược. Ta hẳn là có thể động viên chúng nó. Tâm Hạ trên mặt mang lên nụ cười. Nhìn nàng trên trán những kia tinh tế mồ hôi hột. Mạc Phàm trung quy vẫn là thương tiếc không ngớt. Bất quá có thể thấy, tâm tình của nàng là sung sướng. Bởi vì nàng xưa nay chưa từng tới bao giờ nơi như thế này. Cũng chưa từng có cùng mình sóng vai chiến đấu quá. Màn đêm rất nhanh giáng lâm. Này vô bi trên ngày đêm chênh lệch nhiệt độ rất lớn. Đợi đến này vàng bạc sắc trên đất cuối cùng một tia dư ôn rút đi. Lạnh giá liền lặng yên không một tiếng động kéo tới. Ba cái các cô nương cũng đã đến trong lều vải ngủ, ba nam tử hán liền phụ trách thay phiên gác đêm. Mạc Phàm là phụ trách quá nửa đêm. Chờ hắn lúc thức dậy cảm giác lập tức đến một thế giới khác. Loại kia lạnh giá nương theo không hề có một chút che chắn quá cuồng phong thổi đánh vào người. Liền như dao cắt người da rẻ. Mạc Phàm chính mình nhen lửa một đám lửa tiện tay vứt trên mặt đất hình thành một cái nho nhỏ lửa trại. Chính hắn khắp nơi tẻ nhạt nhiều lần luyện tập đem những ngọn lửa này tắt lại nhen lửa. Vẫn như vậy quá đại khái hơn nửa giờ. Mạc Phàm đột nhiên nghe thấy xa xa có động tĩnh gì. Tuy rằng có nhìn ban đêm năng lực, có thể giữa bầu trời tràn ngập tinh tế cát trắng tầm nhìn phi thường thấp. Mạc Phàm đem Trương Tiểu Hầu gọi tỉnh lại, để hắn canh giữ ở lều vải nơi này. Chính mình thì lại đi tới phát ra tiếng vang bên kia xem rõ ngọn ngành. Xa xa truyền đến như là tiếng bước chân, âm thanh chồng chất. Cũng không biết đến tột cùng có bao nhiêu sinh vật ở này vô bi trên cánh đồng hoang lao nhanh. Mạc Phàm đến một khối nhô lên trên vách đá. Hắn không có mạo muội xông qua. Thân thể ẩn giấu ở vách đá một cái giáp khe trong. Ánh mắt hướng về phía trước nhìn tới. Vừa vặn phía trước tầm nhìn cũng không có bị màu trắng cát mịn cho che đậy. Dưới ánh trăng có thể thấy rõ ràng cách đó không xa có một tiểu quần sa khiếu hổ chính ở trên mặt đất lao nhanh. Chúng nó tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc, bước chân càng đạp mặt đất run rẩy không ngừng. Đi lên trước nữa nhìn lại, có một đội săn bắn pháp sư chính đang bỏ mạng chạy trốn, có vẻ sợ hãi vạn phần. Sa khiếu hổ tổng cộng có 6-7 con dáng vẻ. Như vậy một đám xuất hiện liền Mạc Phàm phía bên mình đội ngũ đều muốn nhanh chân liền chạy. Dưới ánh trăng Mạc Phàm thấy rõ cái kia đội săn bắn pháp sư bên trong trong đó hai người. Chính là cái kia hắc làn da màu vàng cay nghiệt nữ nhân cùng cái kia hắc chòm râu đội trưởng. Bọn họ đã sớm hoảng không chọn lộ, càng là một con hướng về xa Võng Hà phương hướng bỏ chạy. Cũng không lâu lắm bọn họ cũng đã dẫm nhập đến xa Võng Hà màu trắng bùn cát bên trong. Bọn họ căn bản không dám dừng lại dưới. Liên tiếp chạy vào có chừng 400-500 mét. Mà đám kia vẫn đối với bọn họ cùng truy không tha xa khiếu hổ đột nhiên ở bờ sông một bên dừng lại. Chúng nó đứng ở tít ngoài rìa địa phương cứ việc phi thường muốn đem mấy người kia loại pháp sư cho nuốt vào trong bụng nhưng không biết vì sao chính là không còn dám hướng về trước đuổi theo ra nửa bước. Chúng nó ngóng nhìn, sao động, rất nhiều một loại đến miệng con vịt bay đi tiếc hận cùng tức giận. Mạc Phàm đang buồn bực những kia lấy hung tàn xưng xa khiếu hổ tại sao đột nhiên từ bỏ truy đuổi thời điểm. Trong giây lát một cái dọa người cảnh tượng xuất hiện ở xa Võng Hà bên trong. Nhìn ra Mạc Phàm là trợn mắt ngoác mồm. Tê cả da đầu chỉ thấy màu trắng cuồng xa bên trong thành hàng cát trắng yêu binh vụt lên từ mặt đất. Chúng nó trong tay xa hóa đại đao chồng chất hướng về đám kia săn bắn pháp sư chém tới. Đám người kia bên trong phát sinh từng tiếng kêu thảm thiết đau đớn trong nháy mắt liền hóa thành đầy trời phi huyết. Toàn chức pháp sư 48 chương 464 đạp hà kinh hồn chương 464. Đạp hà kinh hồn màu trắng bùn cát biến thành hình thể cao to 3 mét cát trắng yêu binh đã xếp thành 4-5 liệt. Chúng nó đem cái kia một đôi sông vào đến xa Võng Hà đôi kia săn bắn các pháp sư vây quanh một cái nước chảy không lọt. Liền thành hàng màu trắng sa đao liền như vậy dồn dập hạ xuống. Những này sa đao lại không giống bình thường lợi khí như vậy. Chúng nó đao diện cực độn, chặt bỏ đi sau khi hoàn toàn là đem những kia săn bắn các pháp sư bị đập phá nát bét. Liền máu thịt tung tóe nguyệt quang hiện ra chính là lam bạch sắc. Toàn bộ xa Võng Hà hiện ra chính là mét màu trắng. Liền cái kia từng vệt hồ trên đất đỏ tươi liền nhìn qua càng thêm bắt mắt, càng thêm làm người sởn cả tóc gáy. Mạc Phàm chừng hai mắt. Hắn tuy rằng ép căn bản không hề muốn xuất thủ cứu giúp ý nghĩ, nhưng là đám người kia tử vong tốc độ vẫn là quá nhanh. Chúng nó phép thuật phòng ngự cũng không tính nhược, thế nhưng căn bản là không cách nào chống đối nhiều như vậy cát trắng yêu binh đao phủ lẫn nhau phòng ngự trong khoảnh khắc bị nát tan. Tiếng kêu thảm thiết còn ở này trống vắng hoang mạc lần trước đãng. Thê thảm cực kỳ, trời ơi, vào lúc này Mạc Phàm phía sau truyền đến Triệu Mãn Duyên kinh ngạc thốt lên. Mạc Phàm quay đầu lại, phát hiện đại gia cũng đã từ trong lều vải tỉnh lại. Tâm Hạ cùng Thần Dính hai nữ đều là che miệng lại. Ánh mắt như nước trong veo chừng đến cực hạn. Hiển nhiên các nàng cũng nhìn thấy vừa nãy tình cảnh đó. Xa Võng Hà khủng bố vượt xa khỏi các nàng tưởng tượng. Loại cảm giác đó lại như người bình thường nhảy vào đến một cái tràn đầy hung tàn cá mập đại trong sông. Trong khoảnh khắc bị xé đến chia năm xẻ bảy. Khó có thể chống đỡ. Nếu không chúng ta lần này thuần khi làm đến Đôn Hoàng du lịch một chuyến. Nên trở về chỗ nào, trở về chỗ nào đi? Triệu Mãn Duyên một trận tê cả da đầu. Tứ chi như nhũn ra nói rằng. Từ trước chi mật quyển sách bên trong Triệu Mãn Duyên liền biết được này Sa Võng Hà là Đôn Hoàng một đời lớn nhất hung danh một cái cấm địa. Vô số thợ săn môn ở đây chôn vùi sinh mệnh. Nhưng là hôm nay tận mắt nhìn thấy. Triệu Mãn Duyên là triệt để mà cảm thấy đến từ linh hồn run rẩy. Nếu không là trước cái kia đội săn bắn các pháp sư không biết tại sao bị một đám sa khiếu hổ cho truy đuổi. E sợ ngày mai hưởng thụ này sa binh đao trận hoàng tuyển lữ trình chính là mấy người bọn hắn. Chúng ta không phải hữu tâm hạ có ở đây không hẳn là. Hẳn là sẽ không như chúng nó như vậy thảm đi. Trương Tiểu Hầu loại này gan to bằng trời người cũng đã nói chuyện không lưu loát. Thần Dính cùng Tâm Hạ đều là đến nửa ngày đều không nói gì. Như vậy một bức đấm máu hình ảnh trung quy là còn phải cần một khoảng thời gian làm cho các nàng làm một ít tâm lý điều chỉnh. Quá không biết bao lâu Thần Dính mới chừng mắt con mắt của nàng nói với Tâm Hạ. Tâm linh của ngươi hệ phép thuật thật sự có thể động viên những này yêu binh sao? Nếu như ra một chút sự cố đại gia chẳng phải là toàn với bọn hắn như thế. Tâm Hạ nghĩ một hồi mới nghiêm túc gật gật đầu. Nhẹ giọng nói rằng, vừa nãy cái kia một mảnh đã nhiễm huyết cát trắng yêu binh tâm tình là táo bạo. Giả như chúng ta từ vùng này quá khứ vậy khẳng định là lành ít dữ nhiều. Nhưng chỉ cần đi những kia cũng không có bị nhiễm phải mùi máu tanh khu vực tiến lên. Ta có thể bảo đảm chúng nó sẽ không công kích chúng ta. Có thể coi là dáng dấp như vậy. Ta vẫn là cảm giác một trận thầm đến hoảng. Vạn nhất ra cái gì bất ngờ chúng ta liền toàn đáp ở đây. Triệu Mãn Duyên hàn âm thanh nói rằng. Này cùng thời điểm Linh Linh nhưng khinh thường liếc mắt nhìn hai người này nhát gan đến muốn lùi bước người. Một mặt bình tĩnh nói. Cái kia đám ngu xuẩn. Tự đào hố chôn đi đã kinh động sáu. Bảy con sa khiếu hổ coi như. Lại vẫn điếc không sợ súng xông vào đến Sa Võng Hà bên trong. Cùng sa khiếu hổ liều chết một kích không chừng còn có cơ hội chạy trốn. Như bọn họ lớn như vậy động tính dấm đến Sa Võng Hà bên trong. Cùng chính mình khiêu vào địa ngục không có gì sai biệt. Mấy người chúng ta chỉ cần làm việc cẩn thận một ít. Hơn nữa Tâm Hạ tỷ tỷ tâm linh hệ phép thuật che chở chúng ta vậy thì cùng quá một cách làm hà không khác nhau gì cả. Vào lúc này Tâm Hạ cũng từ loại kia sợ hãi bên trong khôi phục lại. Nàng rất khẳng định nói. Dựa theo từ chúng ta định ra kế hoạch đi chắc chắn sẽ không xảy ra vấn đề gì. Chỉ là đại gia nhất định phải nhớ kỹ. Ở không được ta cho phép trước nhất định không thể ở Sa Võng Hà bên trong sử dụng bất luận cách nào phép thuật. Một khi có hủy diệt phép thuật khí tức đang chấn động. Những này cát trắng yêu binh môn sẽ theo bản năng mà đối với chúng ta tiến hành công kích. Đến vào lúc ấy cuộc diện sẽ mất khống chế. Triệu Mãn Duyên cùng Thần Dính đều gật gật đầu. Bọn họ cũng rõ ràng thật muốn dùng sức mạnh của chính mình đối với những này Sa Võng Hà yêu binh chống lại vừa không hiện thực. Nhưng chỉ cần có tâm linh hệ pháp sư ở. Hết thảy đều sẽ tường an vô sự. Đại gia mang theo phần này sợ hãi không thôi phản về trong lều vải cả một đêm ngủ đến còn chưa đủ chân thật. Dù sao khủng bố Sa Võng Hà ngay khi cách xa nhau không tới 20 mét địa phương. Trời mới biết những kia khủng bố cát trắng yêu binh có thể hay không bò đến trên bờ tập kích trên bờ người. Mang theo phần này bất an đại gia ngao đến hừng đông. Đông phương mặt trời đỏ mang theo một vệt đỏ tươi hào quang rơi ra ở Sa Võng Hà bên trong. Đêm qua đám kia người dòng máu cũng đã phơi khô. Nhưng là bị đỏ tươi mặt trời mới mọc như vậy một chiếu. Như trước như vậy rõ ràng. Nhắc nhở mấy người bọn họ này đều màu trắng bùn cát to lớn sông dài tuyệt đối không có nhìn qua bình tĩnh như vậy. Là cửu tử nhất sinh nơi nếu không chúng ta ai đi xuống trước thử một lần. Dù sao cũng tốt hơn lập tức toàn quân bị diệt. Triệu Mãn Duyên nhược nhược nói một câu. Ta cũng cảm thấy cái này được, đại gia như vậy trong lòng có cái để, vấn đề là ai xuống đây. Mạc Phàm không có ý tốt nhìn kỹ Triệu Mãn Duyên. Trương Tiểu Hầu vào lúc này cũng phi thường thức thời không thể hiện, đem cái này anh dũng nhiệm vụ giao cho Triệu Mãn Duyên. Triệu Mãn Duyên thật muốn cho mình một bạc tai, ăn no dưỡng mỡ, nhiều cái này miệng làm gì. Hắn còn ôm một chút hy vọng. Cười hì hì nói với Trương Tiểu Hầu. ngươi là quân nhân, sự can đảm nhất lưu, lại có hai cái vị di kỹ năng, đã xảy ra chuyện gì chạy cũng nhanh, vẫn là giao cho ngươi tới đi. Trương Tiểu Hầu vội vàng xua tay, vẻ mặt thành thật nói với Triệu Mãn Duyên: ta nghe Phàm ca nói ngươi phòng ngự có thể so với ngàn năm lão huy, ta nghĩ coi như là xuất hiện những kia cát trắng yêu binh, lấy ngươi tầng tầng bảo vệ cũng không đến nỗi chống đỡ không tới chúng ta đến đây cứu ngươi. Triệu Mãn Duyên một mặt cầu cứu nhìn về phía Mạc Phàm. Mạc Phàm nhún vai một cái, một mặt nghiêm nghị nói rằng: ta là cái đội ngũ này bên trong sơ đi sơ, chuyện như vậy cũng là hai người các ngươi khá là thích hợp. Triệu Mãn Duyên một mặt sự bất đắc dĩ, hắn quay đầu lại liếc mắt nhìn Tâm Hạ: cứ việc đi thôi, không có việc gì, nhưng hay là muốn nhớ tới ta không có cho ngươi sáng tỏ chỉ lệnh trước, ngươi không muốn sử dụng bất kỳ phép thuật, như vậy sẽ chỉ làm ngươi người đang ở hiểm cảnh. Tâm Hạ lời nói ôn nhu nói. Triệu Mãn Duyên là nhắm mắt hướng về xa Võng Hà bên trong đi. Tâm tình của hắn làm sao có thể dùng một cái thấp thỏm để hình dung. Hắn rón ra rón rén, mỗi đạp ở này màu trắng bùn cát trên một bước, trái tim thì sẽ tùy theo kịch liệt khiêu động, đẩy bên tai của hắn truyền đến từ phía trước nhào đánh tới nghẹn ngào phong thanh. Dưới cái nhìn của hắn căn bản không phải một cách đã khô cạn cử hà, mà là khủng bố hoàng tuyển con đường. Băng vẫn chưa ra khỏi thạch lâm vài bước, Triệu Mãn Duyên chu vi xuất hiện một tầng màu trắng xa lãng, ngay khi bên cạnh hắn lập tức hiện ra mấy chục con cát trắng yêu binh, chúng nó uy vũ đứng sừng sững, thân hình cao lớn lại như là từng cái ăn mặc áo giáp màu trắng võ sĩ toàn chức pháp sư. 48 chương 465 tâm linh hệ động viên, chương 465 tâm linh hệ động viên. Triệu Mãn Duyên mặt lập tức liền thanh trắng, hắn chừng lớn cặp kia sợ hãi vạn phần con mắt. Tổng cộng có gần 30 con cát trắng yêu binh, chúng nó cái kia sáng loáng xa cử đao liền cách thân thể hắn không tới mấy tấc khoảng cách. Vừa nghĩ tới trước đám người kia tử vong thảm trạng, Triệu Mãn Duyên cả người đều bắt đầu run rẩy. Không phải nói thật không có việc gì sao, làm sao mới đi mấy bước liền đã kinh động nhiều như vậy. Triệu Mãn Duyên âm thanh đều tuyên bố đi ra, yết hầu như là bị cái gì lấp lấy, hắn hầu như theo bản năng phải đem trên người khải ma cổ cho hô hoán đi ra. Phòng ngự tinh đồ càng là ở dưới chân bắt đầu phát hỏa. Nhưng là ngổn ngang bên trong trong giây lát nhớ tới Tâm Hạ mới vừa nói, hắn cũng là bội phục mình. Đổi lại những người khác phòng chừng đã sớm sợ đến hạ thân một thân tao xú, còn có ai sẽ nhớ tới người khác từng căn dặn lời nói a? Nếu không là cân nhắc đến chính mình triển khai phép thuật rất có thể sẽ để cho mình càng thêm tình cảnh gian nan, Triệu Mãn Duyên thật liền cho mình gây lên vài tầng quang hữu thánh thuẫn. Hiện tại cũng chỉ có bao vây ở cái kia màu vàng khiên ánh sáng bên trong nàng mới có thể cảm giác được từng tia một an toàn. Triệu Mãn Duyên cắn răng, cả người đều căng thẳng. Hắn không có dám triển khai phép thuật, liền như vậy đứng ở đó một đoàn cát trắng yêu binh bên trong. Cùng những kia 3 mét đến làm cát trắng yêu binh so ra, Triệu Mãn Duyên quả thực chính là một người lùn, da mỏng nộn cốt, hoàn toàn liền không có cách nào chống đỡ những kia hung tàn xa đao. Triệu Mãn Duyên trung quy là ổn định tâm, nhưng là trên bờ tất cả mọi người vì hắn sốt ruột lên, đặc biệt là Thần Dĩnh, suýt chút nữa liền trùng đi xuống cứu người. Lúc này Tâm Hạ dường như trong sa mạc một đóa phấn lam chi liên bình thường đứng yên ở bờ sông trên. Từ phía trước nghênh đón cuồng phong đưa nàng tóc dài ngổn ngang vung lên, bay lượn ra từng vệt mùi thơm. Nàng nhu hòa khuôn mặt nhỏ vào thời khắc này chưa bao giờ có nghiêm túc cùng nghiêm nghị. Con mắt cũng không nhúc nhích nhìn chăm chú Triệu Mãn Duyên vị trí cái kia một khu vực. Đột nhiên, nàng nhắm hai mắt lại, đem hai tay chậm rãi trùng điệp ở trước ngực, như là ở dùng tâm linh của chính mình truyền đạt một loại nào đó thường người không thể nhận ra được tin tức. Đứng ở một bên Mạc Phàm chỉ cảm thấy có một tia phép thuật năng lượng đang chấn động, có thể bất kể là làm sao mở to hai mắt đều không nhìn thấy đến tột cùng là cái gì từ Tâm Hạ nơi đó tản mát ra, hay là đây chính là vô hình vô ảnh tâm linh lực lượng đi động viên Tâm Hạ đọc lên tâm linh hệ phép thuật. Tinh đồ phác họa hoàn thành thời gian có thể nhìn thấy dường như trong suốt chi thủy như thế nhợt nhạt sóng gần ở dưới chân của nàng nhẹ nhàng dập dờn mở. Tâm Hạ tinh tế thước tha thân thể cũng không biết bị sức mạnh nào cho nâng lên. Dĩ nhiên duy trì mũi chân cách mặt đất trạng thái. Cái kia nhẹ nhàng một dẫm chính là rừng rậm tinh linh nhẹ nhàng lót ở yên tĩnh trong hồ nước. Vô hình vô ảnh yên tĩnh hồ nước sóng gần dần dần khuếch tán. Có thể nói là ở những kia cát trắng yêu binh môn sắp nâng đao chặt thịt thời gian mới vừa vặn đến. Phía bên kia Triệu Mãn Duyên cả người đều muốn tê liệt trên mặt đất rồi. Cát trắng yêu binh nắm giữ một đôi hãm sâu ở tấm kia xa hóa mặt con mắt. Bên trong hiện ra chính là một loại mang theo giã tính màu đỏ nâu. Chúng nó chỉ sợ là ghét nhất có sinh linh quấy rối chúng nó thanh tịnh. Vì lẽ đó một khi nhận ra được có dám to gan bước vào đến này xa võng hà đồ vật liền nhất định sẽ múa đao mà đi. Nhưng là, coi như cái kia yên tĩnh tâm linh chi văn truyền tới chúng nó trên người thời điểm. Chúng nó cái kia sợi thô bạo thật giống như là huyết tinh chi khí chịu đến một trận thánh khiết chi phong mão gột rửa giống như vậy. Dĩ nhiên toàn bộ tiêu tan. Mà vung vẩy đến một nửa cái kia thật dài xa đao đồng dạng im bặt đi. Chúng nó lay động đầu. Nhìn chung quanh. Đúng là triển lộ ra một bộ có chút ngây thơ đáng yêu dáng dấp. Mấy chục con cát trắng yêu binh nhìn nhau chỉ chốc lát sau. Tựa hồ buồn bực tại sao mình muốn bỏ lên nâng đao. Cuối cùng đều là chậm rãi hóa thành tinh tế cát trắng. Ở một trận cuồng phong múa tung bên trong phân giải. Lay động ở Triệu Mãn Duyên chu vi cùng này đều thật dài xa võng hà bên trên màu trắng xa trong xương. Triệu Mãn Duyên lập tức ngã ngồi trên mặt đất. Chính hắn đều cảm giác đũng quần muốn ướt. Cũng may Kim Lâm Thành Hoang sau khi sự can đảm của hắn không hề tầm thường. Trung quy là nhìn xuống. Hắn ngẩng đầu lên. Nhìn chính đang bờ sông trên mọi người. Cuối cùng vẫn là miễn cưỡng nứt ra một cái nụ cười. Sau đó hướng về phía Tâm Hạ dựng thẳng lên một cái ngón tay cái tâm linh hệ kỳ diệu hắn Triệu Mãn Duyên cũng là lần thứ nhất lĩnh hội. Mới vừa rồi còn hung thần áp sát cát trắng yêu binh dĩ nhiên lập tức toàn bộ không có xếp chóc chi tâm. Đôi này. Chuyện này đối với cất bước ở bên ngoài săn bắn các pháp sư tới nói quả thực chính là một đạo có thể tùy ý qua lại ở yêu ma quần bên trong ẩn thân pháp bảo. A chỉ tiếc loại này tâm linh hệ phép thuật cũng không phải đối với hết thảy yêu ma đều hữu hiệu. Liền nói thí dụ như tính cách hung tàn táo bạo xa khiếu hổ liền căn bản là không mắc bẫy này. Còn không đều cho ta hạ xuống đến xem tới khi nào Triệu Mãn Duyên bất mãn kêu lên. Ta đều suýt chút nữa cho rằng ngươi chết chắc rồi. Mạc Phàm trêu chọc một câu. Nói xong thì Mạc Phàm đem Tâm Hạ ôm vào tật tinh lang trên lưng, làm cho nàng tỏa ở phía trên. Nàng đúng là có thể đứng thẳng, chỉ là đứng lâu sẽ có vẻ đặc biệt mệt mỏi, vẫn là bé ngoan tỏa ở phía trên tốt. Linh Linh cách này tiểu lại ruột cũng thuận thế bò lên. Vừa thấy tật tinh lang còn có chút u oán thấp gào một tiếng. Liền tay nhỏ liền hướng tật tinh lang trên đầu sung một cái nói. Còn không vui đúng không tật tinh lang là không dám đắc tội Linh Linh cái này có thể biến đổi trò gian chỉnh triệu hoán thú xanh ma rùa quái. Đàng hoàng các loại chờ Linh Linh cùng Tâm Hạ ngồi tù sau khi liền dẫm nhập đến xa võng hà bên trong. Phỏng chừng nó cũng cảm thấy này xa võng hà thực sự có chút sờn cả tóc gáy. Bước tiến có vẻ phi thường mềm mại. Không có chuyện gì cùng không dám tùy tiện loạn hống. Chỉ lo đã kinh động dưới chân những kia cát trắng yêu binh. Tâm Hạ. Ngươi muốn vẫn triển khai tâm linh hệ phép thuật sao? Nói như vậy chẳng phải là rất tiêu hao ma năng Mạc Phàm hỏi một câu. Tâm Hạ lắc đầu nói. Này xa võng hà yêu binh kỳ thực cũng không có như vậy dày đặc. Chỉ là có người dẫm nhập nơi này chúng nó sẽ từ bốn phương tám hướng tụ tập lại đây. Vừa nãy này một mảnh cát trắng yêu binh đã bị ta động viên. Chúng nó sẽ không trở lại tập kích chúng ta. Các loại chờ càng đi về phía trước một khoảng cách lớn dẫm đến những khác cát trắng yêu binh địa bàn bên trong lại triển khai là tốt rồi. Há, vậy thì tốt. Mạc Phàm thở phào nhẹ nhõm. Bất quá. Chúng ta phải xuyên qua này xa võng hà đến tột cùng dài bao nhiêu vẫn không có tính toán quá. Ta cũng không xác định ma năng có thể hay không chống đỡ đến chúng ta an toàn qua sông. Tâm Hạ nói rằng. Tâm Hạ câu này lời vừa ra khỏi miệng. Chính Dương Dương tự đắc đi ở phía trước Trương Tiểu Hầu cùng Triệu Mãn Duyên hai người bước tiến im bặt đi. Hiển nhiên hai người bọn họ trong đầu đồng thời đều kinh phát hiện đứng ở xa võng hà trung ương nhất đột nhiên không có ma năng thì tình hình. Cái kia thật gọi một cái kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay. Xông vào vượt môn quan rồi này hà cực hoan. Nếu không, ngươi muốn sợ, ngay khi trên bờ chờ chúng ta được rồi. Mạc Phàm cười khẩy nói. Như vậy sao được? Ta chỉ là muốn nói ta chỗ này có một ít có thể khôi phục ma năng thật thuốc. Để trái tim của ngươi hạ muội muội cho nuốt vào. Miễn cho có chuyện. Triệu Mãn Duyên vào lúc này liền không tư tàng thứ tốt, bé ngoan nộp lên cho tâm hạ. Hiện tại đại gia mệnh đều thuyên trong lòng hạ trên người Triệu Mãn Duyên hãy cùng cung nữ thần như thế cung cấp nàng. Toàn chức Pháp Sư 48 chương 466 nhiều nhất 2 km chương 466. Nhiều nhất 2 km một nhóm 6 người thêm một thớt lang bất chi bất giác đã ở xa võng hà bên trong đi rồi có 1 km. Cũng chẳng biết vì sao cách phía sau mình bờ sông càng xa xôi biến càng cảm thấy trong lòng không vững vàng. Đi tới. Lại sau này xem đã không nhìn thấy bờ sông. Đưa mắt nhìn bốn phía tất cả đều là màu trắng bùn cát. Mặc dù là giữa bầu trời cũng tràn ngập những này màu trắng bột phấn. Ta nghe nói à. Xa võng hà bên trong màu trắng cát mịn đều là khá là trùng. Như gió thổi không đứng lên. Mà sẽ bị thổi bay đến những này màu trắng cát mịn cái kia đều là tử người ở chỗ này xương biến thành hôi. Cho cốt trọng lượng so sánh nhẹ hơn một chút. Trương Tiểu Hầu thấy đại gia đều là một bộ tinh thần căng thẳng dáng vẻ liền nhớ tới mấy vị chiến hữu cũ nói rằng có quan hệ xa võng hà sự tình. Nói ra cho đại gia nghe một chút điều tiết bầu không khí. Thần Dính cùng Tâm Hạ hai nữ vừa nghĩ tới chung quanh đây tràn ngập cùng thường xuyên biết đánh ở trên mặt không trung sỏi dĩ nhiên là người cho cốt. Càng là sợ đến có chút hoa dung thất sắc. Cả người đều không dễ chịu. Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên đều là chừng một chút Trương Tiểu Hầu. Đại gia đều ở thần kinh căng thẳng thời điểm hàng này thực sự là hết chuyện để nói. Trương Tiểu Hầu thấy mình điều tiết bầu không khí lời nói để tình huống trở nên càng thêm gay go. Càng là làm ra nở nụ cười. Thật không tiện đang nói chuyện. Rất không khéo chính là một quyển màu trắng xa đột nhiên hướng về Tâm Hạ vị trí cuốn tới. Tâm Hạ nghĩ đến những thứ này là cho cốt liền theo bản năng trốn. Cũng vừa hay để vừa phát hỏa tâm linh hệ tinh đồ cho gãy vỡ. Mà không quá mấy giây. Phía trước cùng phía sau đều đột nhiên có vô số nói xa lãng đang lăn lộn. Phát sinh từng trận tiếng vang. Rất hiển nhiên là có món đồ gì muốn từ hạt cát dưới đáy khoan ra xa lãng kinh người. Kéo dài mấy trăm mét. Hoàn toàn như là đun sôi giống như vậy. Phóng tầm mắt nhìn cực kỳ làm người kinh hãi cuốn lên xa lãng bên trong. Từng cái chiều cao vượt quá 5 mét xa hóa người khổng lồ đứng vững mà lên. Chúng nó so với trước đại gia chứng kiến những kia còn muốn to lớn uy vũ. Trên tay xa hóa trường đao cái kia càng là có dài hơn 3 mét. So với người cao hơn nữa ra gấp đôi. Như vậy trường đao bị những kia xa binh người khổng lồ cho vững vàng mà nắm trong tay. Kinh khủng kia tư thế để tất cả mọi người không khỏi mà cả người lạnh cả người mồ hôi lạnh từ gáy tuột xuống. Mạc Phàm càng là cả kinh hầu kết không khỏi nhúc nhích một chút. Tâm lý của hắn tố chất đã xem như là tài năng xuất chúng. Có thể nhìn thấy này đột nhiên xuất hiện gần 100 con 5 mét cát trắng người khổng lồ nhưng vẫn là có một loại chạm ở địa ngục vực sâu bị áp vượt vây quanh tóc gáy dựng đứng cảm giác Tâm Hạ may mà nhắm hai mắt lại. Nàng kế tục phát hỏa này tâm linh hệ tinh đồ. Nàng rất rõ ràng. Nếu là xuất hiện ở hiện sai lầm đại gia liền muốn toàn táng ở đây. Giờ khắc này nàng không dám có một chút điểm phân thần. Triệu Mãn Duyên cùng Trương Tiểu Hầu cũng như là hóa thành pho tượng. Liền hô hấp đều muốn đình chỉ. Mà thần Dính lần thứ nhất đối mặt kinh khủng như vậy đến làm nguôi tê cả ra đầu một màn hầu như theo bản năng mà muốn đi phát hỏa tinh đồ đến bảo hộ được chính mình. Mạc Phàm nhìn thấy sau khi càng là không chút do dự mà đem nàng nhào tới trên đất. Ngươi muốn hại chết chúng ta sao, vội vàng đem phép thuật khí tức cho thu hồi đến. Mạc Phàm hướng về thần Dính gầm nhẹ nói. Thần Dính lúc này mới hơi hơi có một chút lý trí.

nhất định phải nhắm mắt đi về phía trước rồi toàn chức pháp sư 48 chương 467 chạy không thoát hung hà chương 467. Chạy không thoát hung hà tâm hạ tâm linh hệ phép thuật chỉ có thể kiên trì 2 ca. Mơ. Còn lại 3. 4 ca. Mơ. Lộ phải đi. Đây là mang ý nghĩa đại gia dù như thế nào đều sẽ bị những này cát trắng người khổng lồ cho vây quanh sao Linh Linh nhíu mày. Nàng cũng không nghĩ tới lần này xuyên qua xa võng hà dĩ nhiên con đường đi chật. Mắt cái kế tiếp phi thường vướng tay chân vấn đề đặt tại đại gia trước mặt. Quá mức cuối cùng 1-2 ca. Mơ. Chúng ta vọt thẳng quá khứ. Chỉ cần đến trên bờ chúng ta liền an toàn. Lấy tốc độ của chúng ta toàn lực chạy như bay này 1-2 ca. Mơ. Căn bản không tốn bao nhiêu thời gian. Trương Tiểu Hầu nói rằng. Mạc Phàm một cái tát liền vỗ vào Trương Tiểu Hầu trên gáy. Hùng hùng hổ hổ nói. Ngươi lẽ nào không có nhìn thấy trước tình cảnh sao? Những kia cát trắng những người khổng lồ xuất hiện thời điểm lại như một mặt diện không ra phong tường. Đủ để làm thành một cái sa thành. Xác thực. Ngạnh sông tới không quá hiện thực, vẫn phải là cố gắng thương thảo thương thảo. Triệu Mãn Duyên nói rằng, này xa võng hà bên trong sinh linh cũng không phải vô hạn. Chúng nó chỉ là cảm giác được có đồ vật bước vào nơi này thời điểm. Sẽ từ phạm vi mấy cây số địa phương tụ tập lại đây. Nói cách khác chúng ta nếu như dùng biện pháp gì đem sự chú ý của bọn họ lực cho dẫn tới chỗ khác. Chúng ta mặc dù không sử dụng tâm linh hệ động viên cũng có thể thuận lợi hướng về tiến lên một khoảng cách. Vấn đề là chúng ta muốn dùng phương pháp gì đến hấp dẫn chúng nó đây? Chẳng lẽ như Linh Linh trước như vậy đem một cái kề cận huyết nội tạng cho lăng đến chỗ rất xa? Ta nghĩ những này cát trắng người khổng lồ thông minh không đến nỗi thấp đến trình độ như thế này. Thần Dính nói rằng, trải qua thương thảo đại gia đầu tiên nghĩ ra một cách biện pháp. Vậy thì là do một cách tốc độ nhanh cùng né tránh năng lực cường trước tiên thoát ly khỏi đội ngũ. Do hắn đến thức tỉnh phạm vi mấy cây số cát trắng yêu binh. Đợi được đại bộ đội đã thuận lợi đi về phía trước một khoảng cách sau khi. Lại nghĩ cách đem người cho tiếp ứng lại đây. Chỉ là như vậy làm vô cùng nguy hiểm. Khó mà nói cái kia thoát ly đội ngũ người liền trốn ra được cơ hội đều không có. Liền chết thảm ở trong vòng vây. Nhưng là ngoài ra đại gia không nghĩ tới biện pháp tốt hơn. Bước chân là không thể dừng lại. Tâm hạ ma năng cũng đang không ngừng tiêu hao. Bất chi bất giác đại gia lại tiến lên 1 km. Đang không có tuyệt hảo phương án cũng chỉ có thể để Trương Tiểu Hầu đến mạo hiểm như vậy. Ta cảm thấy để cho một người đi hấp dẫn cát trắng người khổng lồ sự chú ý rất không hiện thực. Người này là chết chắc rồi. Thế nhưng nếu chúng ta sẽ thức tỉnh bạch người khổng lồ là mấy cây số bên trong hết thảy sinh linh. Như vậy chúng ta hẳn là nghĩ biện pháp đưa chúng nó cho đánh tan. Hết thảy cát trắng yêu binh tụ tập cùng nhau chúng ta căn bản liền sức hoàn thủ đều không có. Thế nhưng nếu như đưa chúng nó chia làm vài cỗ. Tốc độ nhanh linh hoạt người có thể trước tiên hấp dẫn chúng nó đưa chúng nó dẫn ra. Năng lực phòng ngự cường cũng có thể hấp dẫn một nhóm ở nơi đó theo chân chúng nó tốn thời gian. Năng lực chiến đấu cường liền lấy tốc độ nhanh nhất tiêu diệt trước mắt cát trắng người khổng lồ. Càn quét ra một cái thông hành lộ đến. Tâm hạ tỷ tỷ tâm linh hệ phép thuật cũng có thể động viên một nhóm. Như vậy có thể tiết kiệm rất nhiều ma năng. Linh Linh nói rằng. Mọi người nghe xong cái này cố vấn cũng dồn dập điểm ngẩng đầu lên. Cùng với để một người liều lĩnh to lớn nguy hiểm đến tính mạng đến hấp dẫn những kia cát trắng yêu binh. Ngã. Cũng nhưng là không bằng phát huy ra toàn bộ đoàn đội sức mạnh đến. Đem những kia cát trắng yêu quân chia thành vài cỗ. Lớn như vậy ra ứng đối lên cũng sẽ dễ dàng rất nhiều. Chỉ là cách này phân đoạn mỗi người đều nhiệm vụ gian khổ. Không thể có một điểm sai lầm. Một khi một người trong đó phân đoạn người xuất hiện sai lầm hoặc là tử vong, những người khác phòng chừng cũng không sống được. Mỗi người có thể đối phó cát trắng người khổng lồ đều là có hạn. Thậm chí là mỗi người có thể đối phó đã vượt qua tự thân phạm vi có thể chịu đựng được. Mặc kệ thế nào cái phương án này cũng là có thể được nhất. Chúng nó càng là tụ tập xuất hiện cát trắng người khổng lồ số lượng liền càng nhiều. Chúng nó cái kia từng đảo cát trắng cứ đao chặt bỏ đến. uy lực ngơ ngác. Trừ phi tất cả mọi người đều là phòng ngự hệ pháp sư, không phải vậy căn bản khó có thể chống đỡ. Vậy ta trước hết đi bán một làn sóng có thể ngàn vạn muốn đem nắm thật thời gian a. Ta một người đem chu vi hết thảy cát trắng người khổng lồ cho thức tỉnh, các ngươi sẽ chờ cho ta nhặt xác a. Trương Tiểu Hầu đứng ở đội ngũ biên giới vị trí, trên trán mang theo một ít mồ hôi hột có chút sốt sắng nói rằng. Vào lúc này Triệu Mãn Duyên đàng hoàng chỉnh trọng nói cho hắn. Ngươi cứ yên tâm đi. Ngươi nếu là loại kia tình cảnh, chúng ta cũng không có lá gan cho ngươi nhặt xác. Trương Tiểu Hầu yên lặng cho Triệu Mãn Duyên so với một ngón giữa. Những người khác cũng mau mau đứng ở vị trí của mỗi người đi. Này một mảnh cát trắng người khổng lồ còn nơi tại tâm linh hôn mê trạng thái. Các ngươi có thể tùy ý đi lại. Đợi được tâm linh hệ phép thuật mất đi hiệu lực đại gia lại phân tán ra. Liền khó khăn. Linh Linh nhắc nhở đại gia một câu. Tâm Hạ lúc này cũng ở cho đại gia bấm thời gian. Nàng đưa tay cao cao nhất lên ra hiệu đại gia. Khi nàng đưa tay buông ra thời điểm chính là tâm linh của nàng phép thuật mất đi hiệu lực thời gian. Vào lúc ấy đại gia dù như thế nào đều muốn đánh tới hoàn toàn tinh thần đến đối mặt những này cát trắng người khổng lồ toàn bộ đội ngũ hiện tại đã chia làm 5 cỗ. Trương Tiểu Hầu cách đại gia xa nhất. Triệu Mãn Duyên đứng ở có chừng 500 mét xa phương hướng. Mạc Phàm thì lại đứng ở mặt khác một phương hướng trên. Ly Tâm Hạ trung ương vị trí cũng bất quá chỉ có khoảng 700 mét. Cuối cùng chính là Thần Dĩnh. Hắn cùng Mạc Phàm Tật Tinh Lang đứng ở đi về phía trước phương hướng trên. Tâm Hạ cùng Linh Linh ngay khi đại gia phân tán ra trung ương nhất. Nắm giữ tâm linh hệ phép thuật quan hệ. Nàng hẳn là có thể đè ép một đám lớn phạm vi cát trắng người khổng lồ. Giả như mọi người chung quanh sắp không chống đỡ nổi thời điểm hướng về nàng nơi này tới gần là có thể an toàn. Đương nhiên làm như vậy khẳng định cũng sẽ để Tâm Hạ gánh nặng trở nên càng nặng. Ta thật không nên tới như thế vội vàng. Tốt xấu các loại chờ từ Hoắc Đà nơi đó trước tiên cầm khải ma cụ. Nói như vậy ứng phó những này cát trắng người khổng lồ sẽ thoải mái hơn chút. Mạc Phàm đứng ở màu trắng hạt cát mặt trên nói thầm lên. Phạm vi mấy trăm mét tất cả đều là bình tĩnh màu trắng hạt cát. Nhìn qua sạch sẽ mà lại duy đẹp. Nhưng là muốn đến phía dưới này không biết chôn bao nhiêu hải cốt. Đồng thời bất cứ lúc nào cũng sẽ thoát ra những kia giết người không chớp mắt cát trắng người khổng lồ. Mạc Phàm liền cảm giác thấy hơi sờn cả tóc gáy. Mạc Phàm hướng về xa xa nhất nhìn lại. Vị trí kia đang đứng Trương Tiểu Hầu một người. Cái tên này lại như là một cách đứng ở pháp trường trên cũng bị chấp hành tử hình trọng phạm. Cả người có vẻ vô cùng sốt sắng. Này dù sao chỉ là một cái kế hoạch, có thể hay không an toàn chấp hành hạ xuống vẫn đúng là không tốt lắm nói. Ánh mắt của mọi người cũng bắt đầu hướng về trung ương nhất Tâm Hạ vị trí nhìn tới. Cẩn thận hạ tay chậm rãi thả lạc thời điểm đại gia trái tim cũng thuận theo treo lơ lửng lên hô hấp trở nên rất chậm rất chậm. Hai chân không khỏi có chút co giật cảm giác. Có thể này chỉ có điều là phong kề cận xa thổi tới được một loại ảo giác. Tà dương treo lơ lửng ở màu trắng đường chân trời. Cuối cùng một vệt mang cho người ta thoáng cảm thấy an tâm hào quang bị bắt vào đến cái kia mảnh tối tăm bên trong. Cùng lúc đó Tâm Hạ cái kia trắng thuần mà lại tinh tế tay phải rơi xuống. Như là một vị quang minh nữ thần từ bỏ khối này đại địa, đưa nó giao phó cho tà áp cùng giết chóc đến thống trị. Cũng không ai biết đến tột cùng sẽ phát sinh cái gì. Toàn chức pháp sư 48 chương 468 cát trắng người khổng lồ cuồng trận chương 468. Cát trắng người khổng lồ cuồng trận băng băng hơi từng trận nổ vang từ màu trắng bùn cát bên trong nổ tung. Ở này yên tĩnh hoàng hôn bên trong quả thực chính là tử vong tiếng chuông ở vang lên. Màu trắng cát bụi lập tức bay lượn lên. Như là toàn bộ màu trắng xa trong sông có vô số con dao long ở bốc lên. Lãng cao đều muốn che đậy đến bầu trời. Một luồng âm u khí tức bao phủ. Diêm vương điện áp dược từ trong đất chui ra giống như vậy. Từng cái hình thể đạt đến 5 mét cát trắng người khổng lồ lập tức từ cát trắng bên trong cho chạm lên. Chúng nó trên tay toàn bộ là cầm có dài 3 mét to lớn sa đao. Chúng nó hạt cát bao trùm thân thể cũng không có nhìn qua như vậy mềm mại cùng không đỡ nổi một đòn. ngược lại là giày đặc nối liền cùng một chỗ. Nhìn qua chính là một kiện kiện uy vũ áo giáp. Chúng nó hai mắt đầy giấy lệ khí, ở đây ngủ say chúng nó ghét nhất chính là những sinh linh khác quấy rối. Con ngươi đỏ chót, gào thét như lôi âm thanh vang vọng thời điểm đại gia cũng cảm giác mình trong đầu cũng nổ tung cái gì. Chỉ là không chờ mọi người nội tâm lấp kín sợ hãi thời điểm. Cái kia vô số cát trắng người khổng lồ liền triệt để lấp kín tầm mắt của mọi người. Những này không biết dính bao nhiêu máu tươi nguyên tố yêu vật môn một khi có sát ý. Chúng nó có thể so với những kia sinh động yêu ma tăng thêm sự kinh khủng. Càng thêm liều lĩnh. Vài cỗ xa lãng là đồng thời nổ tung. Tràn ngập cát bụi bên trong đại gia căn bản không thấy rõ những người khác tình cảnh làm sao. Hồi tưởng lại trước định ra kế hoạch. Nghĩ đến một khi chính hắn một phân đoạn xảy ra vấn đề những người khác đem bị liên lụy. Mọi người càng là không dám có một tia thất lễ. Không được. Triệu Mãn Duyên bên kia cát trắng người khổng lồ số lượng càng nhiều ở vào trung ương nhất khu vực an toàn Linh Linh kêu một tiếng. Tất cả kế hoạch đều là lý tưởng trạng thái. Bọn họ cảm thấy như vậy tách ra chiến. Xuất hiện cát trắng người khổng lồ hẳn là cũng sẽ bình quân đến mỗi người nơi đó. Trên thực tế cát trắng người khổng lồ lại không phải cơ khí. Làm sao có khả năng tất cả dựa theo trình tự làm việc. Ở Triệu Mãn Duyên vị trí cái kia một khu vực nghỉ lại cát trắng người khổng lồ rõ ràng càng nhiều. Chúng nó càng không có bỏ gần cầu xa đi tìm Mạc Phàm hoặc là Trương Tiểu Hầu. Lập tức toàn bộ xuất hiện ở Triệu Mãn Duyên vị trí trên. Thể hiện nhân phẩm thời điểm A. Cách đó không xa Mạc Phàm trong đầu lóe qua cái ý niệm này. Bất quá. Mạc Phàm cũng rõ ràng hiện tại không phải trêu chọc thời điểm. Không quan tâm Triệu Mãn Duyên người này có hay không là toàn đội kém cỏi nhất một cái. Trước mắt phải nghĩ biện pháp chia sẻ đi chung quanh hắn gấp mấy lần cát trắng người khổng lồ. Bằng không này công tử nhà giàu chống đỡ không mấy phút nữa liền muốn biến thành một chuyến thịt nát một loạt lại một loạt. Những này cát trắng người khổng lồ quả thực lại như là nghiêm chỉnh huấn luyện binh lính. Chúng nó xuất hiện thời điểm thường thường phi thường chỉnh tề. Loại này chỉnh tề kỳ thực cũng liền tạo thành một mặt cao nhân tường. Một khi những kia đáng sợ dao bầu rơi xuống vậy thì là liên tiệm trốn chỗ trống đều không có. Là tuyệt đối cử đao nát tan thân trận Triệu Mãn Duyên nhìn mình chu vi những này cát trắng người khổng lồ. Bởi tầm mắt bị che chắn duyên cớ hắn căn bản không biết mình là thảm nhất cái kia. Hắn tận lực duy trì trấn định tự nhiên dáng dấp. Đầu tiên là thủy ngự ra thân. Để trên người chính mình có một tầng thủy dịch ở tuần hoàn. Thủy ngự là phi thường thực dụng phòng ngự hệ phép thuật. Bởi nó cấp thứ 3 hiệu quả đặc biệt tuần hoàn. Làm cho thủy ngự kỹ năng kỳ thực có thể không ngừng mà ở trên người mình trồng chất. Trồng chất ra vài cái thủy ngự quay chung quanh. Ở cát trắng người khổng lồ xuất hiện trước Triệu Mãn Duyên liền tổng cộng điệp có 3 tầng. 3 tầng là hắn một cái cực hạn. Đối với thủy hệ trưởng khống càng thêm thành thạo thủy hệ pháp sư có thể đạt đến 4 tầng, thậm chí 5 tầng. Nhưng phần lớn là cần nhờ thủy hệ ma khí phụ tá 3 tầng thủy ngự tuần hoàn đã để Triệu Mãn Duyên có thể để phòng ngự dưới những này cát trắng người khổng lồ khảm đánh. Nhưng mà Triệu Mãn Duyên đánh giá thấp những này cát trắng người khổng lồ sức mạnh và số lượng. Khi làm từng cái sa đao che kín bầu trời rơi xuống sau khi... Trên người mình thủy ngự tuần hoàn dĩ nhiên lập tức toàn đã biến thành thủy châu giải rác. Triệu Mãn Duyên sợ hãi đến mặt đều trắng, cũng còn tốt hắn đã sớm ở phát hỏa tinh đồ. Triệu Mãn Duyên kiến thức cơ bản cũng coi như vững chắc. Nếu là như trước đám kia săn bắn pháp sư như thế bởi vì nhất thời hoang mang mà để tinh đồ gãy vỡ. Như vậy này làn sóng thứ hai quét ngang mà đến xa đao liền đủ để đem Triệu Mãn Duyên này tiểu thân thể tiểu xương cho giấm thành thịt nát. Quang hữu thánh thuẫn Triệu Mãn Duyên cũng không có sử dụng tới quang hữu cấp bậc thứ hai. Quang hữu hỏa bích trung quy là thích hợp hơn chống đối từ một mặt phương hướng nhào đánh tới công kích. Quang hữu thánh thuẫn cứ việc phòng ngự hiệu quả yếu hơn quang hữu hỏa bích. Có thể bảo vệ xác thực là đơn thể cùng toàn thân thánh quang mang theo một chút hơi nhiệt lượng. Hiện ra một cách hoàn chỉnh hồ diện bao lấy Triệu Mãn. Trốn ở thánh thuẫn bên trong Triệu Mãn Duyên vừa mới muốn thở ra một hơi. Trong giây lát thông qua những này cát trắng cử thân thể người khe hở nhìn thấy chính mình chu vi cát trắng người khổng lồ dĩ nhiên nhiều khó có thể tưởng tượng. Một chút khó có thể mấy tận những này cát trắng người khổng lồ chúng nó đơn thể năng lực tác chiến cũng không mạnh. Nhưng là chúng nó hiểu được cổ đại võ sĩ chiến trận phương pháp giống như vậy. Dĩ nhiên là đội ngũ đan sen công kích liền vừa chịu đựng xong một làn sóng cuồng đao chém lung tung sau khi. Những kia muốn một lần nữa chỉ độn để đao xa binh người khổng lồ lùi tới mặt sau. Đem phía sau cái kia một nhóm đã sớm xúc lực đại phát xa binh người khổng lồ cho thay đổi lại đây. Liền triệu mãn duyên chạm mảnh này cát đất khu vực ở liên tục ba làn sóng cử khảm loạn dấm bên trong trực tiếp xuất hiện khổng lồ xa khanh. Nắm giữ phòng ngự triệu mãn duyên đều sắp muốn toàn thân bị chôn ở trong đất cát. Cứu mạng triệu mãn duyên quay về nhét vào trong tai máy truyền tin hô to lên. Hắn chu vi một mảnh ầm ầm. Tiếng kêu cứu trên căn bản chuyện không đi ra ngoài. Huống chi những người khác nơi đó như thế là một mảnh ầm ầm nổ vang. Hoặc là cuồng sa lăn lộn như sông lớn rít gào. Hoặc là sa đao đánh rơi xuống. Chiến như quần lôi. Hoặc là cát trắng người khổng lồ rít gào đinh tai nhức ấp. Hiện tại biết triệu mãn duyên tình hình phỏng chừng cũng chỉ có nhìn chung toàn cuộc Linh Linh cùng Tâm Hạ. Tâm Hạ đứng ở hạt cát trên. Nàng ánh mắt nhìn kỹ triệu mãn duyên vị trí trên. Nàng đem tâm linh hệ phép thuật phạm vi hướng về triệu mãn duyên bên kia khuyết tán. Muốn vì hắn động viên một ít cát trắng người khổng lồ. Đừng làm như vậy. Đã bị gây nên sát ý cát trắng người khổng lồ động viên lên vốn là khó. Vừa bắt đầu liền đưa ngươi ma năng cho tiêu tốn. Chúng ta tiếp theo lộ càng khó đi hơn. Linh Linh vội vàng ngăn cản quá mức thiện lương Tâm Hạ. Tâm Hạ khẽ cắn phấn bạch môi, không khỏi có chút vì là triệu mãn duyên lo lắng. Yên tâm, hắn không như vậy chết nhanh. Linh Linh nói rằng, U, V, K, Q, Q, M. Tâm Hạ gật gật đầu, lựa chọn tin tưởng Linh Linh, liền nàng ánh mắt không tự chủ được chuyển hướng Mạc Phàm bên kia. Nàng đối với Mạc Phàm lo lắng hầu như là một loại theo bản năng cử chỉ, thậm chí nhanh muốn biến thành nàng một loại bản năng. May là chính mình Mạc Phàm ca ca nơi đó xuất hiện cát trắng người khổng lồ cũng không có triệu mãn duyên bên kia đến nhiều lắm. Thân ở người khổng lồ chồng bên trong triệu mãn duyên nếu là biết hai nữ nội tâm ý nghĩ. Phỏng chừng đập đầu chết ở cát trắng cử trên thân thể người tâm đều có toán chức pháp sư 48 chương 469 cấp 4 độn ảnh trên chương 469. Cấp 4 độn ảnh trên quả nhiên như Linh Linh dự liệu. Triệu mãn duyên tuy rằng vừa bắt đầu bị tầng tầng lớp lớp cát trắng người khổng lồ cho khảm lòng dối như tơ vò. Thế nhưng sau khi mấy làn sóng tiến công bên trong bởi cát trắng người khổng lồ hình thể khá là to lớn. Số lượng lại là rất nhiều. Chúng nó thân thể lẫn nhau che chắn. Hơn nữa không có cái gì tấn công từ xa thủ đoạn. Bị triệu mãn duyên đông đảo phòng ngự kỹ năng tạm thời ổn định cuộc diện. Bản thân như hắn phòng ngự như vậy hệ pháp sư liền rất khó đem chu vi cát trắng người khổng lồ cho thanh lý đi. Vì lẽ đó bị vây lên hai vòng vẫn là ba vòng kỳ thực đều là không đáng kể. Biết đánh nhau đến hắn cũng chỉ có vòng thứ nhất cùng vòng thứ hai đan sen cát trắng người khổng lồ. Chỉ cần những này cát trắng người khổng lồ không thể một hơi đem triệu mãn duyên này dày đặc mai rùa cho đánh nát. Triệu mãn duyên liền vẫn có thể chống đỡ một quãng thời gian mà Trương Tiểu Hầu bên kia tình huống vẫn tính khá là lạc quan. Triệu mãn duyên bên kia thêm ra nhiều như vậy cát trắng người khổng lồ liền mang ý nghĩa hắn bên này số lượng sẽ không ít nhiều. Trương Tiểu Hầu giống như triệu mãn duyên có hủy diệt phép thuật cũng không nhiều. Cùng với ở nơi đó lãng phí ma năng đi giết tử những này cát trắng người khổng lồ. Chẳng bằng dẫn chúng nó nhiều đâu mấy cái vòng tròn. Bản thân khắp nơi màu trắng bùn cát liền để Trương Tiểu Hầu địa ba thuật có thể thích làm gì thì làm triển khai. Hơn nữa hắn nắm giữ linh trùng. Triển khai lên thổ hệ phép thuật đến càng là có hiệu quả. Cát trắng những người khổng lồ tốc độ cũng không nhanh. Thậm chí bọn họ giơ lên cái kia dày nặng 10 phần sa đao đều cần tiêu tốn dòng giã 2 giây. Này cho dáng người mạnh mẽ Trương Tiểu Hầu có đầy đủ phản ứng thời gian. Khanh khanh khanh khổng lồ sa đao lần lượt từng cách hướng về Trương Tiểu Hầu di động quý tích trên hạ xuống. Nhưng mỗi lần đều chỉ là chém tới Trương Tiểu Hầu hăng hái di động sau lưu lại ngổn ngang khí lưu. Cấp thấp phép thuật bên trong tổng cộng cũng chỉ có 3 cái có thể làm cho các pháp sư thu được cực nhanh di động kỹ năng. Trương Tiểu Hầu cái tên này liền nắm giữ trong đó 2 cái. Hơn nữa Trương Tiểu Hầu trên người là có rất tốt lý ma cụ. Ổn có như thế nhiều vị di hắn là ít có thể ở yêu ma bên trong xuyên hành nhanh nhẹn pháp sư. Trương Tiểu Hầu kéo dài lao nhanh. Hắn quay đầu lại phát hiện những kia có chút mấy phần ngốc cát trắng người khổng lồ bị chính mình vung ra 100 mét phía sau. Vừa muốn vì là tốc độ của chính mình cảm thấy mấy phần đắc ý thời điểm. Đột nhiên phát hiện mình phía trước màu trắng bùn cát bên trong dựng lên vô số cát bụi 10 con cát trắng người khổng lồ rộng mở đứng vững. Chúng nó dùng chính mình thâm hậu thân thể tạo thành một đảo tiếp cận dài 20 mét người khổng lồ xa tường. Trương Tiểu Hầu lúc này mới trong giây lát ý thức được. Những này cát trắng những người khổng lồ không phải là xe ngu xuẩn dùng hai chân đến cất bước. Ở này tràn đầy hạt cát sông dài bên trong chúng nó có thể tùy ý độn đến mặt đất dưới. Sau đó lại nhanh chóng di động đến chúng nó muốn đến vị trí. Bằng không này mấy cây số cát trắng người khổng lồ lại là làm sao nhanh chóng tụ vào trước mặt kẻ địch. Trường đao trận lập tức vung vẩy lên, liền hướng về đụng vào Trương Tiểu Hầu mạnh mẽ chém tới. Bối phía sau có truy binh, Trương Tiểu Hầu căn bản không kịp biến nói. Dưới chân hắn cấp tốc phát hỏa tinh đồ. Nham chứng Trương Tiểu Hầu đột nhiên sát chỗ chân. Thân thể trượt đến những kia cát trắng người khổng lồ trước. Hắn đem hai tay đột nhiên hướng về trước đẩy đi. Nhất thời, một mặt do lưu triểu linh trùng tạo thành nham thạch bình phong lập tức ở Trương Tiểu Hầu trước mặt vụt lên từ mặt đất đứng vững mà lên. Này nham thạch bình phong bảo hộ được Trương Tiểu Hầu. Cái kia phi rơi xuống 10 chuôi sa đao toàn bộ chém xuống ở này đảo phòng ngự tiến lên những này cát trắng người khổng lồ sức mạnh xác thực kinh người. Hơn nữa sa đao liên tiếp. Một trận cuồng loạn đánh chém sau khi Trương Tiểu Hầu này linh cấp thổ hệ pháp thuật phòng ngự rất nhanh liền bị chém vào nát tan. Trương Tiểu Hầu thấy thế càng là cả kinh trái tim sầm nhảy lên. Dưới chân của hắn đột nhiên có màu xanh gió xoáy đang lượn lờ. Cái kia phong đường viền nhìn qua như là một đôi giày bám vào Trương Tiểu Hầu dưới chân. Phong hoa để Trương Tiểu Hầu tốc độ lập tức bạo phát đến cực hạn. Chỉ nhìn thấy Trương Tiểu Hầu chỗ đi qua cuốn lên một mảnh bụi mù. Những kia mặt sau đuổi theo cát trắng những người khổng lồ nguyên vốn là muốn đem Trương Tiểu Hầu cho trực tiếp đè ép thành bánh thịt. Ai biết lại là nhào một cách không. Trái lại đánh vào những kia hóa thành bức tường người 10 con cát trắng cử trên thân thể người. Phía sau một mảnh khác nào tai nạn xe cổ hiện trường bình thường nổ vang cùng hỗn loạn. Trương Tiểu Hầu vì chính mình lau một vệt mồ hôi. Cũng còn tốt hắn đúng lúc sử dụng chính mình trước đây không lâu thu được lý ma cụ. Nếu như bị những này cát trắng người khổng lồ cho chặn đường. Chính mình lại có thêm một thân phiêu giật thân pháp cũng sẽ chết thảm ở loạn đao bên dưới. Thoáng nghỉ ngơi thời gian, Trương Tiểu Hầu liếc mắt nhìn một hướng khác Mạc Phàm tình huống. Cùng Triệu Mãn Duyên. Trương Tiểu Hầu phương thức chiến đấu không giống. Mạc Phàm lấy giết làm chủ. Mạc Phàm là một cái cả người đều là tiến công hệ phép thuật người. Cùng những này cát trắng người khổng lồ hắn cũng không theo chân chúng nó đâu cái gì vòng tròn. Lôi hệ cùng hỏa hệ cùng bảo oanh tạc kết hợp với nhau. Mặc dù là những kia cát trắng người khổng lồ có dày đặc sa hóa áo giáp. Cũng không cách nào hoàn toàn chống đỡ được. Đối phó như vậy thành hàng yêu ma. Hỏa hệ liệt quyền cửu cung có thể phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn trình độ. Chỉ cần để Mạc Phàm sử dụng tới một lần đến. Những này cát trắng người khổng lồ phải liên miên ngã xuống thế nhưng liệt quyền chín công phát hỏa cũng không phải trong nháy mắt liền có thể hoàn thành. Mạc Phàm nhất định phải ở tại hắn phép thuật không ngừng luân phiên bên trong tìm kiếm có thể hoàn chỉnh đem tinh đồ phát hỏa thời cơ. May là lần chiến đấu này lựa chọn là đang dần dần vào đêm thời điểm. Ám ảnh hệ phép thuật có thể được rất tốt phát huy. Không phải vậy số lượng kinh người như vậy cát trắng người khổng lồ vào biển lãng như thế liên tiếp dâng lên đến. Căn bản không thể có cơ hội đem phức tạp hoàn chỉnh tinh đồ cho phát hỏa đi ra. Mạc Phàm ngược lại không phải là không có trải qua loại này bị vây chặt chiến đấu. Lúc trước ở Kim Lâm Thành Hoang bị Tích Lô Cử Yêu cho vây chặt thời điểm. Hắn dựa vào cấp thứ tư lôi ấm chế tạo ra một mảnh những kia đại bò sát rất khó tiếp cận ma túy điện trường. Thật đáng tiếc chính là lôi ấm ma túy hiệu quả ở những này cát trắng yêu binh trên người căn bản là không có tác dụng. Nguyên tố yêu vô huyết không thịt. Thậm chí sấm sét đối với bọn họ tạo thành thương tổn đều sẽ đánh tới một ít chiết khấu. Vì lẽ đó Mạc Phàm bình thường đều là trực tiếp dùng lôi hệ phép thuật đưa chúng nó xuyên thủng cùng đánh giết. Tối thực dụng vẫn là hỏa hệ sức mạnh. Một cái cấp 4 hỏa tư nổ tung mặc dù không thể đem những này cát trắng người khổng lồ cho trực tiếp oanh cái trọng thương. Nhưng lại có thể đem bọn họ trận hình cho nhanh chóng quấy dày. Nhiều đến mấy cái liền có thể đem cát trắng người khổng lồ bắn cho cái chia 5 xẻ 7. Mỗi giết chết một cái cát trắng người khổng lồ chúng nó tàn phách thì sẽ bị tiểu nê thu chuỷ nuốt chửng lấy đi vào. Từ vừa mới bắt đầu đến hiện tại. Mạc Phàm giết chết cát trắng người khổng lồ ít nói cũng có 10 con. Những này cát trắng người khổng lồ tàn phách nhìn qua đều phi thường xa hoa. Nguyên bản Mạc Phàm còn kém đại khái 30 cái nô bộc cấp tàn phách mới có thể ngưng luyện thành một cái tinh phách. Thế nhưng chỉ lấy tập 10 cát trắng người khổng lồ tàn phách sau khi. Tiểu nê thu chuỷ càng nhưng đã mà sống sản xuất một nô bộc cấp tinh phách đến trên thực tế Mạc Phàm đã đem ám ảnh hệ 5 viên tinh tử đều cường hóa một lần. Hiện tại lại đạt được một viên. Liền còn kém một viên thì có thể làm cho ám ảnh hệ cấp thấp phép thuật độn ảnh cũng tăng lên tới thứ tư cấp bậc rồi chỉ là. Còn phải lại giết gần 40 con loại này cát trắng người khổng lồ mới có thể ngưng luyện ra một cái hoàn chỉnh nô bộc cấp tinh phách đến. Chính mình độn ảnh mới có thể được tăng lên. Nếu như có thể hiện đang tăng lên. Sẽ cho mình có chút chật vật chiến đấu mang đến to lớn khả năng chuyển biến tốt toàn chức pháp sư 48 chương 470 cấp 4 độn ảnh dưới chương 470. Cấp 4 độn ảnh dưới Mạc Phàm chưa từng có cảm giác mình là một cái ở vận may diện cực kỳ tài năng xuất chúng nhân vật. Rất nhiều kịch truyền hình cùng trong tiểu thuyết đều là có thể xuất hiện khiêu vách núi được tuyệt thế bí tịch hoặc là đánh một con chim trĩ dã quái. Kết quả là vạn người chưa chắc có được một kim vây vương liền đại bảo trang bị. Thế nhưng ngày hôm nay tình cờ cũng được nữ thần may mắn một điểm lọt mắt xanh. Mạc Phàm vừa vặn đi khuyết một nô bộc cấp hồn phách liền có thể đem ám ảnh hệ độn ảnh kỹ năng cho tăng lên tới thứ tư cấp bậc. Phi thường trùng hợp chính là chính mình đánh giết thứ tư cát trắng người khổng lồ dĩ nhiên là trực tiếp ra nô bộc cấp tinh phách có vẻ như loại này vận may là lần thứ hai phát sinh đi. Trước đó trên căn bản đều rất ít trực tiếp ra tinh phách. Tốt xấu chính mình cũng giết nhiều như vậy yêu ma. Đổi lại bình thường. Loại này thuần thiên nhiên nô bộc cấp tinh phách. Mạc Phàm là sẽ cầm trực tiếp bán lấy tiền. Dù sao tiểu nê thu chuỷ bên trong ngưng luyện ra nhân công tinh phách không cách nào lấy ra. Chỉ có thể dùng để cường hóa. Thuần thiên nhiên cầm bán lấy tiền. Nhân công dùng để cường hóa. Ngược lại cường hóa tác dụng tinh phách đều là có thể thông qua đánh giết yêu ma thu được tàn tạ đến chậm rãi tích góp. Giờ khắc này Mạc Phàm chính mình là vừa vặn chinh lệch một viên. Cân nhắc đến tình huống bây giờ vô cùng nguy hiểm. Có thể tăng lên vẫn là mau chóng tăng lên tốt. Để hóa giải hiện tại khó khăn tình cảnh những này cát trắng người khổng lồ rõ ràng là thuộc về nô bộc cấp sinh vật bên trong huyết thống cực cao loại hình. Chúng nó trên người tàn phách giá trị càng lớn. Hơn đồng thời tựa hồ ra tinh phách xác suất cũng sẽ cao một chút. Mạc Phàm lợi dụng độn ảnh di chuyển đến một cách đối lập so sánh chỗ an toàn. Thừa dịp thời gian này khoảng cách. Hắn vội vàng phân một ít thần đi đem chính mình mặt khác hai viên ám ảnh hệ tinh tử cho cường hóa lên. Ở thế giới tinh thần bên trong tinh tử lột xác hay là một cách khá là chậm quá trình. Nhưng kỳ thực vậy cũng là một cách chuyển trong nháy mắt. Khi làm những kia cát trắng người khổng lồ một lần nữa vung vẩy trong tay xa đao hướng về Mạc Phàm nơi này bổ tới thời điểm. Mạc Phàm thân thể lại một lần nữa chìm vào đến một mảnh mây mù bóng tối bên dưới. Những này cát trắng những người khổng lồ cũng không phải là dại dột không thể cứu chữa. Khi chúng nó phát hiện Mạc Phàm mỗi một lần độn ảnh thời điểm đều sẽ hóa thành một đoàn cái bóng. Thế là nó môn liền lần theo này đoàn cái bóng mạnh mẽ đem Mạc Phàm ép ra ngoài. Chúng nó phi thường hiểu được đoàn đội hợp tác. Thành đàn cát trắng người khổng lồ đem Mạc Phàm di động phương hướng cho chặn lại. Nâng đao mà lên. mạnh mẽ chặt bỏ đến thời điểm cũng đã mang theo một trận gào thét cát bụi. Những này cát bụi ở trường đao chu vi lăn, có thể đem vung vẩy dưới sức mạnh phóng to dòng giã gấp đôi. Ám ảnh hệ pháp sư nếu là ở độn ảnh trạng thái chịu đến công kích, thân thể sẽ đụng phải nghiêm trọng hơn thương tích, hóa thành cái bóng mạc phàm. Lần này tựa hồ có hơi không đường có thể trốn. Cát bụi chi đao liên tục chém xuống, mạnh mẽ bổ vào cái bóng kia trên. Đoàn kia cái bóng trong khoảnh khắc chia năm xẻ bảy, bị nguồn sức mạnh này triệt để tách ra. Nếu này cái bóng bên trong cất giấu một người, hắn cũng đã chết không toàn thây rồi. Xa binh cử trên mặt mọi người nứt ra một cái cứng rắn nụ cười, cuối cùng cũng coi như giải quyết đi cái này khó chơi pháp sư. Kỳ thực chúng nó cũng phi thường hưởng thụ có kẻ xâm nhập máu tươi bôi lên ở hạt cát trên cảm giác. Mân Viêm liệt quyền cửu cung bỗng nhiên trong lúc đó ở một hướng khác trên truyền đến mạc phàm mang theo vài phần uy nghiêm bá đạo âm thanh. Những kia cát trắng những người khổng lồ đột nhiên quay đầu đi. Từng cái tỏ rõ vẻ kinh ngạc nhìn không có chết trái lại xuất hiện ở mặt khác một bên mạc phàm. Chúng nó nghĩ mãi mà không ra. Rõ ràng chúng nó thì đuổi theo cái bóng đi, tại sao vẫn để cho hắn cho chạy trốn. Mạc phàm trên người đã thiêu đốt hoa hồng sắc đỏ tươi hỏa diễm. Ánh lửa chiếu ra hắn cái kia mang theo vài phần phóng đáng bất kham nụ cười. Những này cát trắng người khổng lồ làm sao cũng không sẽ nghĩ tới mạc phàm ngay khi trong quá trình chiến đấu đem chính mình độn ảnh kỹ năng tu luyện tới thứ tư cấp bậc. Thứ tư cấp độn ảnh khác phi thường thực dụng. Nó có thể để cho pháp sư trước tiên phân hóa ra một cái giả cái bóng đi mê hoặc kẻ địch. Mà chân thân kỳ thực còn giấu ở tại chỗ các loại chờ kẻ địch không chú ý thời điểm lại di chuyển đến bóng tối góc chết. Phân hóa ra cái kia giả cái bóng thành công giúp mạc phàm hấp dẫn màu trắng tiến vào sự chú ý. Điều này làm cho hắn rốt cuộc có đầy đủ sử dụng tới chính mình mạnh nhất tính chất hủy diệt phép thuật rồi. Quanh thân hết thảy hỏa diễm ở mạc phàm ánh mắt nhìn chăm chú đám kia cát trắng người khổng lồ thời điểm đột nhiên thu sạch long trên tay hắn. Đợi được năng lượng đến một cái điểm giới hạn là mạc phàm mạnh mẽ đem chính mình tràn ngập năng lượng nắm đấm mạnh mẽ đâm vào đến trên mặt đất sôi trào mãnh liệt song tương lực lượng rót vào đến hạt cát bên trong. Cấp tốc phân hóa thành chín cỗ hỏa lưu. Cát trắng những người khổng lồ vì chặn đường mạc phàm cái bóng có thể nói là tụ tập ở cái kia một khu vực. Cái kia liệt quyền nóng bỏng cũng đã đem khu vực này cho thiêu đỏ. Oành oành oành. Liên tiếp chín đạo hỏa diễm cử chỗ điên cuồng từ trên mặt đất dâng trào đến trên bầu trời. Song huyết thanh thể đang cuộn trào bên trong tung tóe. Vô số lửa cháy giống như dao long ở chín đạo lập trụ trong lúc đó tán loạn. Nhiệt độ cao hỏa diễm lấy này hơi thở bá đạo lại như một cách địa ngục. Căn bản không tha cho một cái sống sót sinh mệnh. Cát trắng người khổng lồ hình thể tuy rằng uy vũ, nhưng chúng nó thân thể trung quy là hạt cát biến thành. Cột lửa lực trùng kích đủ để đem thân thể của bọn họ cho đánh tan. Liệt diễm cấp tốc đưa chúng nó sinh mệnh cho mất đi. Liệt quyền chín công uy lực tương đương kinh người. Một khi có đông đảo yêu ma tập trung ở một khu vực này, liệt quyền chín công thì sẽ không chút khách khí đưa chúng nó phá hủy hầu như không còn. Như cát trắng người khổng lồ loại này đạt đến cấp chiến tướng thể phách sinh vật căn bản là không thể chịu đựng chỗ như vậy chí cao hỏa diễm phép thuật. Phàm là chiến tướng ở chín công cột lửa bên trong cát trắng người khổng lồ đều bị tiêu diệt hầu như không còn. Trong lúc nhất thời gần 20 con cát trắng người khổng lồ hóa thành một tia tàn phách bị bắt vào đến mạc phàm hoa tai bên trong. 20 cái cát trắng người khổng lồ tinh phách tương đương với 60 cái phổ thông nô bộc cấp sinh vật tàn tạ. Như vậy, dưới một nô bộc cấp tinh phách ngưng luyện cũng đã hoàn thành một nửa. Tuy rằng hiện tại chính mình ba cái cấp thấp kỹ năng đều đã gần cường hóa đến thứ tư cấp bậc. Thế nhưng nếu có thể chính mình tinh phân bên trong 49 viên tinh tử toàn bộ cường hóa một lần. Như vậy chính mình cấp trung phép thuật cũng sẽ tăng lên tới thứ tư cấp bậc. Liệt quyền chín công uy lực đã nổ tung đến trình độ như thế này. Nếu như có thể lên trên nữa tăng lên. Cái kia đúng là thuận buồm xuôi gió rồi. 49 viên hỏa hệ tinh tử trong đó 7 viên đã cường hóa. Còn có 42 viên cần cường hóa. Đây là một cái rất lớn công trình. Nhưng cũng làm cho người cực kỳ chờ mong. Một cái liệt quyền chín công để mạc phàm nguyên vốn có chút bị động cuộc diện lập tức phiên quay lại. Như hắn như vậy cả người đều là tiến công hệ phép thuật người. Một khi trưởng khống quyền chủ động để hắn có thể trắng trợn không kiêng dè triển khai hắn cấp trung phép thuật. Những kia cát trắng người khổng lồ căn bản là khó có thể chống đỡ. Mà cách Mạc Phàm túi nắp đại khái chỉ có 500 mét vị trí. Thần Dính cùng Tật Tinh Lang phối hợp lẫn nhau tình huống dưới như trước không thể thoát khỏi cát trắng những người khổng lồ vây đuổi chặn đường. Nhìn qua có mấy phần vất vả. Tiêu diệt cát trắng người khổng lồ cũng bất quá chừng 10 mà thôi. Thần Dính bách bận biểu bên trong nhìn thấy Mạc Phàm bên kia cát trắng cử người cũng đã quét sạch gần đủ rồi. Không khỏi có chút coi như người trời, người này sức chiến đấu tại sao có thể khủng bố đến trình độ như thế này. Toàn chức pháp sư 48 chương 471 hải đội hữu chương 471. Hải đội hữu nàng Thần Dính tốt xấu cũng là đế đô học phủ bên trong đứng hàng thứ khá cao cường giả. Nàng rất rõ ràng những này nghiêm chỉnh huấn luyện cát trắng cử đối phó lên có bao nhiêu khó khăn. Huống chi hắn phía bên mình nhưng còn có một cái Tật Tinh Lang đang bảo vệ chính mình. Con này cấp chiến tướng Tật Tinh Lang cũng là Mạc Phàm a. Ở tình huống như vậy hắn dĩ nhiên có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế đem cát trắng người khổng lồ tiêu diệt sạch sẽ. Thực sự là làm người khó có thể tin. Mạc Phàm, ngươi bên này thanh lý sau khi mau chóng đến Triệu Mãn Duyên bên kia, ta nhìn hắn sắp có chút không chịu được nữa. Trong trận hình ương Linh Linh mở miệng nói với Mạc Phàm. Mạc Phàm gật gật đầu. Cũng biết hiện tại không phải đùa giỡn thời điểm. Hắn nhanh chóng thanh lý còn lại cát trắng người khổng lồ. Tiện lợi dùng độn ảnh nhanh chóng hướng về Triệu Mãn Duyên phương hướng trên di động quá khứ. Chờ một lát, Mạc Phàm ca ca. Tâm Hạ gọi lại vội vội vàng vàng từ các nàng bên người xẹt qua Mạc Phàm. Mạc Phàm hơi dừng lại một chút. Thân thể từ một bóng ma bên trong chậm rãi phù lên. Mang theo vài phần nghi hoặc nhìn Tâm Hạ. Chưa kịp Mạc Phàm mở miệng hỏi dò. Một con màu trắng cả người tỏa ra một loại đặc thù phát sáng hồ điệp tinh linh chậm rãi bay tới Mạc Phàm trước mặt. Này đặc thù hồ điệp tinh linh như là có thể ngửi được trên thân thể người trên máu vết thương vị như thế. Nó ở Mạc Phàm trên bả vai thoáng ngừng lại liền lập tức bay đến Mạc Phàm phần lưng. Mạc Phàm trên lưng bị những kia hạt cát lắp bắp sức mạnh cho đánh ra vài cái hố máu. Trên người những nơi khác cũng có một chút, chính mình cũng không có phát hiện vết thương. Này con đặc thù chữa trị tinh linh nhanh chóng vì là Mạc Phàm thanh lý rơi mất lưu lại ở vết thương bên trong vật bẩn thỉu. Đồng thời để Mạc Phàm đến vết thương nhanh chóng khép lại. Chữa trị tinh linh chữa trị tốc độ cực kỳ nhanh. Thật giống nó đánh cánh nhẹ nhàng từ trên người phất quá. Hơi dừng lại. Những vết thương kia rất nhanh sẽ biến mất không còn tăm hơi. Chỉ là đang vì Mạc Phàm chữa thương trong quá trình. Này màu xanh nhạt chữa trị tinh linh trên người hào quang chính đang một chút ảm đạm. Cũng không có vừa bắt đầu tươi đẹp như vậy sáng sủa. Này con chữa trị tinh linh sẽ nương theo ở ngươi khoảng chừng trái phải. Ngươi bị thương nó sẽ lập tức vì là ngươi trị liệu. Mỗi trị liệu một lần thân thể của nó sẽ ảm đạm một phần. Đợi được nó hoàn toàn trong suốt tiêu tan thời điểm, phép thuật này liền kết thúc. Tâm Hạ đối với nhòn miệng cười như tắm rửa xuân như gió, để Mạc Phàm không biết vì đó trong lòng gợn sóng. Mạc Phàm liếc mắt nhìn đứng ở chính mình trên đầu vai chữa trị tinh linh. Chẳng trách hết thầy chưa trị hệ pháp sư tổng hội như Quan Âm tỷ tỷ như vậy bị tất cả mọi người cung cấp. Này cấp trung chưa trị hệ phép thuật xác thực quá cường hãn. Có thể nương theo ở chiến đấu giả bên cạnh. Biến mất những kia trong quá trình chiến đấu không cẩn thận lưu lại vết thương. Thương vật này có lúc phi thường chí mạng. Hắn mang đến đau đớn sẽ ở trong lúc lơ đãng đem pháp sư sức chiến đấu cho suy yếu. Không chỉ có là tinh thần trên sẽ bởi vì thương thí chuyển biến xấu mà uể oải. Tinh đồ phát hỏa tốc độ cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Muốn càng không cẩn thận đau xót dẫn đến tinh đồ phát hỏa gãy vỡ. Vậy thì ra đại sự. Mạc Phàm vừa nãy trải qua cái kia phiên chiến đấu liền đối với thân thể không tái tạo thành bất luận ảnh hưởng gì. Như trước có thể duy trì một cái trạng thái cao nhất đi tham dự những trận chiến đấu tiếp theo. Đồng thời chỉ cần bên cạnh này con chữa trị tinh linh còn lượn lờ, chính mình liền có thể vẫn duy trì trạng thái như thế này. Khắp toàn thân không mang theo một điểm thương. Triệu Mãn Duyên, ta tới cứu ngươi rồi. Mạc Phàm khôi phục trạng thái sau càng là hô lớn. hắn hào khí ngất trời hướng về Triệu Mãn Duyên vị trí xông lên đi. Bất quá, khi hắn nhìn thấy nơi này cát trắng người khổng lồ số lượng đã nhiều vượt quá 100 con, cái kia một thân trắng khí trong nháy mắt tan thành mây khói. Ta thảo, ngươi đây là chọc vào cát trắng người khổng lồ xào huyệt đi. Làm sao không nói sớm ngươi nơi này có nhiều như vậy Mạc Phàm dùng máy truyền tin cách cái kia cát trắng người khổng lồ tạo thành lít nha lít nhít xa tường đối với bị nhốt ở bên trong Triệu Mãn Duyên nói rằng. Triệu Mãn Duyên sức phòng ngự cũng thực sự là kinh người kiên cố. Đều sắp sánh được một đội ngũ. Nghĩ đến trước cái kia xa võng hà săn bắn pháp sư đội ngũ nếu là có Triệu Mãn Duyên như vậy ngàn năm lão huy ở cũng không bị chết thê thảm như vậy. Con mẹ nó ngươi đừng nói với ta nói mát. Nhiều nhất 3 phút. Ngươi không nữa giúp ta từ bên trong cứu ra. Ta thành phục cũng quấn quýt lấy các ngươi máy truyền tin bên trong ầm ý khắp trốn. Nhưng như trước có thể nghe được Triệu Mãn Duyên cái kia trồng chất không biết bao nhiêu oán khí xít gào. Ta cũng muốn cứu ngươi. Vấn đề là ta căn bản không qua được này nói trồng chất người khổng lồ tường. Nhà ngươi có tiền như vậy làm sao liền không mua cho ngươi cái rực ma cổ đến phòng thân đây. Ngươi như vậy sợ chết này. Tiền ở nên dốc hết vốn liếng bỏ ra. Mạc Phàm cũng hơi lung túng một chút. Hiện tại coi như là để cho mình đứng ở đó một bên giường như một cái ma pháp pháo đài như thế quay về này cát trắng người khổng lồ trận tường một trận loạn oanh. Cũng không cách nào trong thời gian ngắn vì là Triệu Mãn Duyên nổ ra một lỗ hồng đến. Vẫn là ta ra tay đi máy truyền tin bên trong truyền ra tâm hạ mấy phần lo lắng âm thanh. Có thể ở đây sao trong thời gian ngắn để Triệu Mãn Duyên thoát khỏi cảnh khốn khó biện pháp duy nhất chính là tâm hạ động viên. Phàm ca, ta đến giúp ngươi. Trương Tiểu Hầu âm thanh xuất hiện ở bên tai. Này không phải từ máy truyền tin bên trong truyền đến. Mạc Phàm quay đầu nhìn lại phát hiện Trương Tiểu Hầu đã ngay khi bên cạnh mình cách đó không xa. Mạc Phàm nhìn thấy Trương Tiểu Hầu trên mặt lập tức có nụ cười, tiểu tử này tới thật đúng lúc. Chỉ là cái ý niệm này chỉ ở Mạc Phàm trong đầu vừa nghĩ, nét cười của hắn lập tức biến mất rồi. Trương Tiểu Hầu là đến rồi. Nhưng hắn cũng mang theo một đám cát trắng người khổng lồ xông lại. Cuộc diện bây giờ đã để Mạc Phàm nhức đầu không thôi. Cái tên này lại vẫn đem mình không có liệu lý đám kia cát trắng người khổng lồ cho đưa đến trước mặt mình. Không có tại chỗ chửi bậy vậy còn đều là xem ở cùng ba mẹ hắn tương đối quen thuộc phần lên bất quá bên trong Triệu Mãn Duyên nếu như biết tình huống là dáng vẻ ấy. Giết Trương Tiểu Hầu tâm đều có. Không mang theo như thế hại đội hữu. Mạc Phàm nhìn Trương Tiểu Hầu phía sau cái kia khí thế hùng hổ bụi mù cuồn cuộn nhào tới cát trắng những người khổng lồ. Không thể làm gì bên dưới chỉ có thể sớm tiêu hao tâm hạ tâm linh hệ ma năng. Bằng không Triệu Mãn Duyên là chết chắc rồi. Trước tiên bảo vệ tính mạng của hắn sau đó phải làm thế nào nghĩ biện pháp khác nữa. Các ngươi xem ta khanh đội hữu Trương Tiểu Hầu vào lúc này bắt đầu một điểm tự tin tung bay nói rằng. Hắn duy trì chạy vội tốc độ ở Mạc Phàm trước mặt quẹo vào khúc cua. Dẫn những kia đuổi theo hắn cát trắng người khổng lồ một đường hướng về Triệu Mãn Duyên cái kia một mảnh làm thành thổ thành bạch người khổng lồ đánh tới. Hoàn toàn chính là một cái tưới dầu lên lửa thái độ. Một đường cuồng chỉ. Trương Tiểu Hầu đã đi tới cái kia một mặt diện người khổng lồ tường ngoại vi. Mạc Phàm nhìn những kia đồng dạng ở chạy trốn nhưng không có giảm tốc độ khác một đội cát trắng những người khổng lồ. Trong lòng không khỏi đang suy nghĩ. Lẽ nào Trương Tiểu Hầu tên ngu ngốc này là muốn cho chính hắn đối phó những kia cát trắng người khổng lồ như từng con đồ con lợn như thế đụng vào những người khổng lồ kia tường ngoại vi trên không khỏi cũng quá ngây thơ đi nhưng là. Tiếp theo một màn rồi lại để Mạc Phàm kéo dài cằm. Không thể tin được nhìn cái kia một nhóm cát trắng những người khổng lồ thật liền hướng xa ngoài tường vi là xông lên đi chúng nó rõ ràng đều đã thấy đồng bạn. Dĩ nhiên không có một chút nào giảm tốc độ dáng vẻ.